bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1741. Long mạch trên người ba người đồng thời sáng rực lên, tản phát ra ánh sáng chói mắt. Đi kèm với ba đạo căn nguyên của bọn họ, đồng loạt đánh về Lâm Ninh. Căn nguyên cấp bậc thiên tôn vẫn chỉ là mượn dùng mà thôi. Loại công kích trình độ yếu ớt này, đối với Lâm Ninh hiện nay mà nói căn bản không tính là gì cả, chỉ dựa vào tiên thể cũng đã có thể nhẹ nhàng chống chọi. Được. Tuy nhiên thời khắc này, ba đạo căn nguyên thoạt nhìn yếu ớt đó, dưới sự gia trì của Long Mạch, vậy mà lại đang từng chút một làm tan rã pháp tắc không gian của nàng. Nàng vội vàng điều động đồ đằng căn nguyên của mình để bắn phá ba đạo căn nguyên đó. Nhưng lại phát hiện, đồ đằng căn nguyên của mình vẫn chưa đụng đến căn nguyên của đối phương, đã bắt đầu từ từ tan chảy. Sao lại có thể như vậy chứ? Cảnh tượng này, khiến nàng và Thu Vũ Tuyền đều cảm thấy không thể hiểu. Được. Bản thân công kích đối phương căn bản vô hiệu. Mà công kích tổn thương hàng đơn vị kia của đối phương, mình lại bất luận thế. Nào cũng không thể phòng được. Nếu không phải là ý chí của nàng cực kỳ kiên định, lúc này sợ rằng đã phải sinh ra nghi ngờ với một thân thực lực của mình rồi. Ba tên thiên tôn kia lại có lòng tự tin bùng nổ. Ha ha ha ha, đạo thánh lại thế nào chứ? Ba người thôi thúc căn nguyên, long mạch trên người càng ngày càng ngông. Cùng. Người ti tiện, vĩnh viễn đều phải bị bọn ta dẫm ở dưới bàn chân. Ở nơi này, cho dù ngươi là đạo thánh cũng phải cúi mình. Vì để hạ gục ngươi, bọn ta đã phá lệ dùng sức mạnh của long mạch, tương lai. Không hung hăng giày vào ngươi thì thật có lỗi với tổn hao này quá. Trên mặt Lâm Ninh không hề hoảng loạn chút nào. Càng không bởi vì lời rắc rưởi của ba người này mà trở nên lúng cuống. Đã đến bước này rồi, nàng không thể không gọi ra thánh lực của mình. Thánh lực của đạo thánh cũng không thể bổ sung thông qua đan dược, mặc dù có thể tu luyện, nhưng cần phải thời gian. Trước đó, nàng quả thực không ngờ rằng đối phó ba thiên tôn này, vậy mà phải làm đến bước này. Sau khi thánh lực đen kịt kia của nàng lan tràn ra, một tầng vầng sáng do long mạch tạo thành xung quanh căn nguyên kia của ba người đã lặng lẽ trở nên mỏng hơn rất nhiều. Không. Đó là cái gì? Nụ cười của ba tên thiên tôn đó đã biến mất. Cảnh giới của bọn họ quá thấp, kiến thức cũng không quá đủ, mặc dù từng nghe nói qua từ thánh lực này, nhưng chưa từng gặp qua bao giờ. Long mạch không thể bị lật đổ. Giết! Giết! Ba người vẫn đang ở đó thôi thúc long mạch và căn nguyên. Nhưng ngắn ngủi mười mấy giây sau, tầng vầng sáng long mạch đó cuối cùng cũng đã trở nên ảm đạm trong sự làm hao mòn của thánh lực. Lâm Ninh bắt lấy cơ hội, thôi thúc căn nguyên của mình, một lần hành động đã nổ căn nguyên yếu ớt ba người kia mượn đến thành cặn bã. Căn nguyên bị hủy, lực phản vệ mãnh liệt đánh đến. Ba người đồng thời miệng phun máu tươi. Không. Dừng tay. Sao Lâm Ninh có thể dừng tay? Sau khi phá hủy công kích của đối phương, thánh lực của nàng cũng theo đó. Mà đến, dứt khoát đánh ở trên người ba người. Khi bụi bặm tản đi, ba tên thiên tôn kia đã biến thành thi thể đầy đất. Trận chiến này, cuối cùng vẫn là kết thúc bằng chiến thắng của Lâm Ninh. Nàng không hề bị thương, nhưng thánh lực tổn hao khá nghiêm trọng. Tiếp theo đó, không tu luyện 10 ngày nửa tháng thì không thể khôi phục hoàn toàn được. Bột bột bột bột. Khương trưởng môn cười híp mắt vỗ tay, tràn đầy khẳng định với biểu hiện của đệ tử mình. Rất tốt, rất tốt. Lâm Ninh và Thu Vũ Tuyền đều có hơi nghi ngờ có phải là hắn đang nói lời ngược lại không? Một tên đạo thánh đã phí nhiều lực như thế mới tiêu diệt được ba thiên tôn. Đây không thể nói là biểu hiện không tốt, chỉ có thể nói là rất có vấn đề. Nhưng trên thực tế, Khương Thành là thật sự khen ngợi nàng. Long mạch là hệ thống đặc trưng thuộc về thiên long giới. Dựa theo quy tắc thiên địa của thế giới này, có được long mạch có lẽ sẽ có thể coi nhẹ cảnh giới, tạo thành thiên nhiên áp chế. Vừa rồi mặt ngoài là Lâm Ninh đang giao chiến với ba tên thiên tôn, nhưng trên bản chất lại là đang chống lại quy tắc thiên địa của thế giới này. Cuối cùng, nàng đã thắng rồi. Có điều, đám giao long ở một bên khác lại không thể vui mừng được. Toi rồi, toi rồi. Đây đây đây, vậy mà lại giết chết ba vị thượng tiên đó. Bọn họ như cha mẹ chết, hoảng đến đi lại loạn xạ đầy đất, giống như ngày tận thế sắp đến. Chuyện này làm sao mới tốt đây? Người của hồn thư thế gia nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu. Rất nhiều giao long vẻ mặt tuyệt vọng. Bọn họ sẽ khiến chúng ta chôn cùng. Nhất định sẽ như thế. Đã đến bước này, Khương Thành ngược lại cũng đã hiểu rõ tại sao bọn họ lại bị nô dịch rồi. Dù sao Lâm Ninh đường đường là đạo thánh cũng phải phí nhiều sức như thế. Mới có thể tiêu diệt được ba thiên tôn. Đám giao long này chắc chắn là không làm được. Được rồi, loại chuyện nhỏ không quan trọng như chôn cùng này cứ để. Qua một bên trước đi, ngươi vẫn nên thu lại tinh huyết trước đi. Giọt tinh huyết kia của Ly Chướng vẫn đang bay phất phơ ở bên ngoài đấy. Thành ca quả thực có hơi không nhìn được nữa. Một đám giao long cũng không biết nên châm biếm, hay không nên châm. Biếm. Ai có thể nói cho ta biết long mạch này là chuyện gì không? Câu hỏi này của hắn vừa ra, tất cả giao long có mặt đều không hẹn mà cùng. Bay lướt ra sau hơn trăm trượng, kéo ra khoảng cách với hắn. Bởi vì bọn họ đã nghe ra người này thật sự không phải là người của Thiên Long. Giới, càng không phải là Thiên Long tộc gì hết. Lại thêm cả đám người Khương Thành vừa rồi đã giết ba tên tộc nhân của hồn. Thư thế gia, nếu như lại đi gần hắn, vậy sẽ gánh chịu hậu quả gì? Nhìn dáng vẻ đề phòng trốn tránh kia của bọn họ, Khương Thành vẻ mặt tức. Giận vì bọn họ không biết đấu tranh. Hiện tại vạch rõ ranh giới với ta cũng đã muộn rồi nhỉ? Nhìn xem chút tiền đồ. Này của các ngươi đi, không phải chỉ là một vài bán long sao? Thật sự là mất mặt long tộc. Sao ta có thể có bộ hạ như các ngươi chứ? Ly Chướng rất muốn nói, bọn ta trở thành bộ hạ của ngươi lúc nào thế? Nhưng suy nghĩ đến lực chiến đấu cấp bậc đạo thánh vừa rồi kia của Lâm Ninh, hắn chỉ có thể nuốt lời này về. Long mạch là tiêu chí cấp bậc của Thiên Long giới, bình thường không hiện ra, lúc chiến đấu sẽ có thể nhìn ra. Khương Thành hợp lý suy đoán nói, cho nên thế giới này chính là bán long. Tộc có long mạch. Những long tộc chân chính các ngươi này ngược lại không? Có long mạch. Không phải đâu. Ly Chướng lắc đầu. Bọn ta cũng có long mạch, chỉ có điều là bậc thấp nhất, lúc chiến đấu cũng không có tác dụng gì. Long mạch tổng cộng phân 3 giai 6 cấp, long mạch cấp cao có hiệu quả tự nhiên áp chế long mạch cấp thấp. Khương Thành lại hỏi. Vậy 3 giai 6 cấp? Cao nhất là long mạch hoàng giai. Đó là Thiên Long hoàng tộc của Long Điện. Mới có thể có được. Ly Chướng ngược lại cũng hỏi gì đáp nấy, dù sao những kiến thức cơ bản này. Không phải là bí mật ở Thiên Long giới. Dưới đó chính là Long Mạch cao gia nhất đẳng, nhị đẳng, tam đẳng, tứ đẳng. Những Long Mạch này đều chỉ có Thiên Long tộc mới có thể có được. Về phần tất cả Long tộc bọn ta, Long Mạch có được đều chỉ là huyết mạch bậc. Kém. Bất luận là Dực Long, Trúc Long, Vân Long, hay là Giao Long, Bạch Long, Bàn Long, toàn bộ đều là bậc kém. Đúng vậy. Thành ca thầm nghĩ phân chia cấp bậc của thế giới các ngươi đúng thật là không. Coi Long tộc ra gì? Dựa theo những lời ngươi vừa nói, vậy huyết mạch bậc cao của nội bộ bán Long tộc cũng có thể áp chế bậc thấp. Đúng là như vậy, nội bộ Thiên Long tộc cũng có phân cấp bậc nghiêm khắc. Ly Chướng vẫn không quen hắn xưng Thiên Long tộc là bán long tộc. Lúc này, Lâm Ninh ở một bên không nhịn được tò mò hỏi, long mạch của ba. Người vừa rồi kia là đẳng thứ mấy? Bọn họ là cao giai tứ đẳng. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1742. Chỉ là tứ đẳng. Lâm Ninh có hơi bị kinh ngạc. Cũng chính là nói. Ba người vừa rồi kia chỉ là long mạch thấp nhất trong bán. Long tộc thôi. Ly Chướng nặng nề gật đầu. Tất cả Thiên Long giao mạch đều là cao giai tứ đẳng, bọn họ đã coi như là yếu nhất trong Thiên Long tộc rồi. Lâm Ninh lại hỏi, thực lực ở nơi này của các ngươi phân chia thế nào vậy? Ly Chướng trả lời, xem long mạch trước, cấp bậc long mạch càng cao, tự nhiên áp chế sẽ càng mạnh. Chỉ có cấp bậc long mạch giống nhau mới có thể so sánh cảnh giới tu vi. Cuối cùng Thu Vũ Tuyền cũng không nhịn được mở miệng. Cũng chính là nói, ba người vừa rồi kia coi như là loại thực lực hạng chót trong bán long tộc. cũng gần như thế. Đã đến bước này rồi, Thu Vũ Tuyền cũng ý thức được sự khó khăn và nguy hiểm ở nơi này. Thiên tôn cao giai tứ đẳng yếu nhất, vừa rồi cũng phải cần loại đạo thánh mạnh mẽ như Lâm Ninh đây mới có thể gian nan đánh bại. Vậy chí tôn và đạo tôn cao giai tứ đẳng thì sao? Cao giai tam đẳng nhị đẳng, thậm chí là hoàng giai thì sao? Nếu như hiện tại gặp phải đạo thánh hoàng giai, chẳng phải là không có chút lực đánh trả nào sao? Nghĩ đến đây, tâm trạng của nàng và Lâm Ninh đều đã trở nên trầm trọng. Duy chỉ có Khương Thành lại khác. Thậm chí hắn còn vui mừng không xiết, hiện nay chết một lần không dễ dàng. Đến cỡ nào, chỉ mong sao có thêm nhiều người có thể giết chết mình một chút. Vậy thì xin hỏi long mạch này làm sao có vậy? Bẩm sinh đấy. Ly Chướng trả lời một cách đương nhiên. Vậy nếu như là long tộc đã ra đời trước khi long mạch xuất hiện thì sao? Lần đầu tiên bọn họ có được long mạch thế nào? Câu hỏi này hiển nhiên đã vượt qua phạm vi hiểu biết của Ly Chướng. Hắn và đám giao long phía sau kia bị hỏi đến cứng họng, bởi vì bọn họ vậy mà lại chưa từng nghĩ đến chuyện này bao giờ. Ai? Thành ca chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thở dài một hơi. Thật sự là càng sống càng cổ hủ. Bỏ đi, các ngươi ở lại nơi này cũng là chờ chết, ca là một người tốt mang. Theo các ngươi, ca này làm việc vẫn là rất tốt đẹp. Vừa rồi giết người đã giết rất thoải mái, nhưng không thể phủi mông bỏ đi như vậy, để lại đám giao long này bị coi thành mục tiêu báo thù của kẻ địch được. Nhưng với lòng tốt bụng này, mười mấy con giao long trước mặt dường như không cảm kích lắm. Tất cả bọn họ vẻ mặt bối rối. Sau đó rất nhanh đã bắt đầu xì xào bàn tán. Hắn căn bản không phải là Thiên Long tộc đâu. Đúng vậy, dường như bọn họ không phải là người của Thiên Long giới, đi. Theo bọn họ không đáng tin nhỉ. Đây là quê hương của chúng ta, ta có hơi không nỡ đấy. Nhưng mà ở lại nơi này có lẽ sẽ bị Hồn Thư Thế Gia trút giận giết sạch. Vậy chúng ta phải đi theo hắn sao? Cũng đã nói là hắn không phải là Thiên Long tộc rồi, thậm chí không phải là Long tộc, đi theo hắn có tác dụng gì? Đúng thế, bọn họ cũng không bảo vệ được chúng ta đâu nhỉ? Hay là chúng ta tìm một nơi trốn đi? Có ấn ký của Long Mạch, Thiên Long tộc bên kia có thể tìm ra chúng ta bất cứ khi nào đấy. Hay là chúng ta cầu xin Hồn Thư Thế Gia tha thứ đi, không chừng có thể sống sót. Rất khó. Vậy cũng tốt hơn là đi theo hắn đấy, bản thân bọn hắn cũng tự thân khó bảo toàn. Mặc dù bọn họ thảo luận rất nhỏ tiếng, nhưng Khương Thành và Thu Vũ Tuyền, Lâm Ninh đều đã là đạo thánh, nghe thấy vô cùng rõ ràng. Thu Vũ Tuyền xưa nay thích chống đối, hắn cười trên nỗi đau của người khác. Ngươi tốt bụng muốn bảo vệ bọn họ, nhưng dường như người ta chướng mắt ngươi đấy. Muội tử thường ngày lạnh lùng này, lúc này dồn hết tâm trí truyền âm, giống như một người lắm lời. Không phải đã nói là Thương Long Đại Đế sao? Kết quả ngay cả Giao Long cũng không coi ngươi ra gì, người ta thà rằng chờ chết cũng không muốn đi theo ngươi. Chật chật chật, Thành ca đã trực tiếp bị nàng chọc cười. Tiểu thị nữ nhà ngươi, dường như không coi bản lão gia ra gì nhỉ, có biết cái gì gọi là bổn phận làm thị nữ không? Hiện tại Thu Vũ Tuyền đã sinh ra lực miễn dịch với thân phận thị nữ này rồi. Dù sao thiên cung bên kia không ai không biết. Ai bảo bản thân ngươi khoe khoang khoác lác chứ? Thậm chí nàng cũng đã trừ bỏ truyền âm, chế nhạo trước mặt mọi người nói. Trước đó ta nghe ngươi nói như thế, còn cho rằng ngươi thật sự là địa vị cao thượng ở Long tộc chứ, kết quả chỉ có như vậy. Chỉ như vậy mà thôi, khiến ta coi trọng ngươi thế nào? Khi nói lời này, nàng còn cố ý liếc mắt nhìn Lâm Ninh ở nơi không xa một cái. Hiển nhiên là muốn khiến Khương Thành mất mặt trước mặt đệ tử mình. Có điều rất đáng tiếc, sắc mặt của Lâm Ninh không có chút thay đổi nào. Mà Khương trưởng môn lại là không ôm ý tốt nhất lên khóe miệng. Đây là ngươi ép ta đấy. Ép ngươi lại thế nào? Chuyện đầu tiên khi thức dậy mỗi ngày là gì, có lẽ ngươi không quên đâu. Nhỉ? Sắc mặt Thu Vũ Tuyền nhất thời chợt thay đổi. Bị Khương Thành nhắc nhở như vậy, nàng đã nghĩ đến vụ cá cược thứ ba khi xưa. Chuyện đầu tiên mỗi ngày chính là phải đọc lời thoại xấu hổ ba lần. Nàng xưa nay nói là làm, những năm này ngoại trừ khi bế quan tu luyện ra. những lúc khác đều đã làm được. Bởi vì mỗi lần đều là xung quanh không có ai, nàng cũng đã coi đó như tự nói. Một mình, dần dần cũng đã quen rồi. Nhưng lần này ở trước mặt Khương Thành thì rất kháng cự. Hơn nữa, Thành ca còn cố ý chọn thời cơ như thế. Vừa rồi nàng mới hung hăng dèm pha chế dẻo cái tên này một cú, trong nháy. Mắt đã. Ngươi vô sĩ quá đi. Nụ cười trên mặt nàng đã lập tức biến mất, thay vào đó là tái mét. Ngay cả Lâm Ninh cũng đã tò mò nhìn qua, đó rốt cuộc là chuyện gì, vậy mà có. Thể khiến nàng phản ứng lớn như thế. Thế nào, ngươi muốn thất hứa rồi. Khương Thành mắt tràn đầy nghiền ngẫm. Cảm nhận được ánh mắt nhìn chằm chằm của Lâm Ninh, Thu Vũ Tuyền càng. Thêm phần không tình nguyện. Ta không có, nhưng đổi lúc khác không được sao? Không được. Thành ca nghiêm mặt, hoàn toàn không cho chỗ cò kè mặt cả. Chuyện đầu tiên mỗi ngày, hôm nay cũng đã qua lâu như thế rồi, đủ để thấy. Bình thường ngươi lười biếng thế nào? Thu Vũ Tuyền hận không thể bóp chết hắn. Ngươi đợi đấy cho ta. Sau đó, nàng hít sâu một hơi, lấy tốc độ đọc nhanh nhất đọc xong ba lần lời. Phải đó. Ta sùng bái Khương Thành nhất. Ta sùng bái Khương Thành nhất. Ta sùng bái Khương Thành nhất. Lâm Ninh vẻ mặt ngây ngốc nhìn nàng, lại liếc nhìn Khương trưởng môn. Hiển nhiên là đã bị hoàn toàn sững sờ vì điều này. Ngay cả các giao long đang lo lắng bên cạnh cũng đã dừng xì xào bàn tán lại. Bị hấp dẫn ánh mắt vì chuyện này của nàng. Mỗi một con giao long đều đang buồn bực. Vừa rồi đó là chú ngữ thần bí gì sao? Bột. Bột. Bột. Thành ca mỉm cười hết lòng vỗ tay. Ha ha ha, rất tốt rất tốt. Ngươi sùng bái ta như vậy thì nói sớm đi, vừa rồi còn cố ý hạ thấp ta. Hắn sờ cằm, cứ như đã nghĩ đến chút gì đó. Lẽ nào ngươi hy vọng dùng loại cách thức này, để hấp dẫn sự chú ý của ca? Sao? Vậy ta không thể không nói. Sắc mặt hắn chợt nghiêm, trầm giọng nói, nữ nhân. Ngươi thành công rồi. Thu Vũ Tuyền dứt khoát ngăn che thính giác. Nàng cảm thấy mình còn nghe. Nửa sẽ bị tức đến thổ huyết. Mà lúc này, dường như các giao long cũng đã thương lượng xong rồi, ly. Chuyến đi đến trước mặt Thành ca. À thì, bọn ta. Nhìn thấy vẻ mặt bối rối kia của hắn, Khương Thành đã biết bọn họ không bằng. Lòng đi theo mình. Thế là chưa đợi đối phương nói xong, hắn đã khoát tay. Không bằng lòng thì thôi đi, không cưỡng cầu. Quả thực xin lỗi. Bọn ta. Ly Chướng đang muốn nói mấy câu tốt, dù sao đối phương là vì ra mặt cho giao. Long. Nơi xa đột nhiên lại có một đám lớn người bay đến. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1743. Hồn thư thế gia. Không tốt rồi. Khi nhìn thấy tên đạo tôn trung niên sát khí đằng đằng cầm đầu kia, sắc mặt Ly Chướng đại biến. Là gia chủ của bọn họ đích thân đến. Mặc dù trong đám người này chỉ có người cầm đầu kia là đạo tôn, nhưng người đến đây lại chừng hơn 300 người. Phần lớn đều là thiên tôn, chí tôn cũng có hơn 20 người. Mà dưới chỗ ngồi của mỗi người bọn họ đều có một con giao long. Cảnh giới của rất nhiều giao long đều đã đến chí tôn. Đặt ở cổ tiên giới trước kia, long tộc cấp yêu vương cũng đều thà chết chứ. Không làm tọa kỵ cho người. Mà hiện tại, những giao long này lại là vẻ mặt thờ ơ nhận lệnh. Gần như toàn bộ cao thủ tinh anh của hồn thư thế gia đều đã đến rồi. Toi rồi, bọn họ xem trọng như vậy thì chúng ta chết chắc rồi. Mười mấy con giao long bên này giống như trời sập trên đỉnh đầu. Con nào cũng đều đã lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng. Hồn thư thế gia quản lý 25 long quật của giao long tộc gần đây. Nơi này của bọn họ chỉ là một cái trong đó mà thôi. Lần này bọn họ dốc toàn bộ lực lượng, hiển nhiên sẽ không chỉ là cảnh cáo hai. Câu là xong. Mà là muốn giết sạch. Là ai? Người chưa đến, tiếng đã đến. Là ai làm? Giọng nói ông chấn động đến các giao long nằm sấp trên mặt đất, run lẩy. Bảy, thậm chí cũng không dám ngẩng đầu lên. Chỉ có thể không ngừng xin tha. Tha mạng. Không phải bọn ta. Vẻ mặt gia chủ đạo tôn của hồn thư thế gia cầm đầu tràn đầy uy nghiêm của người ở vị trí cao. chỉ thấy long mạch của hắn đột nhiên sáng rực lên. Điện quang ngập trời điên cuồng tàn phá bừa bãi giống như lửa giận của hắn. 3. Trăm con giao long làm tọa kỵ phía dưới da tróc thịt bong, thê thảm đau đớn. Gào thét. Thậm chí ngay cả phi hành cũng không thể lại duy trì tiếp được nữa, từng con. Từ trên không rơi xuống. Ầm. Ầm. Ầm. Từng con giao long rơi xuống trên mặt đất, chấn động đến mặt đất đều đã kịch. Liệt rung lên. Mà mặt đất cũng đã xuất hiện từng cái hố. Về phần hơn 300 tên tộc nhân của Hồn Thư Thế Gia lại là vẻ mặt giận dữ. Thậm chí không có ai cúi đầu xuống nhìn nhiều thêm một cái. Bọn họ sát khí đằng đằng bay đến trên không phía trước đám người Ly Chướng. Và Khương Thành. Các ngươi thật to gan. Ngươi là người nào, là mạch nào? Nếu như long mạch này không kích phát, từ bên ngoài cũng không nhìn ra. Được. Bọn họ chỉ phán đoán từ ngoại hình, cũng coi Khương Thành, Lâm Ninh và Thu Vũ Tuyền thành Thiên Long tộc. Vậy mà dám trêu chọc Hồn Thư Thế Gia bọn ta. Cho dù ngươi là gia tộc long mạch cao giai tam đẳng, bọn ta cũng cần một lời giải thích. Dường như là cảm thấy khí thế như vậy không đủ, hai tên chí tôn phía sau gia chủ kia đã gọi ra trường tiên, quật về phía đám giao long ly chướng đang phủ. Phục ở mặt đất. Nghiệp súc. Vậy mà dám cấu kết với người ngoài, tàn hại chủ nhân. Những nghiệt long thấp kém các ngươi đây, quả nhiên không thể giữ lại. Khương Thành chợt nhíu mày, đang muốn ra tay cản lại, không ngờ phía sau. Một đạo kiếm quang đột nhiên rạch đến. Đạo kiếm quang kia từ trái qua phải, đã rạch một đường thẳng tiêu chuẩn ở không trung. Vừa vặn đã rạch qua trên người hơn 300 tên tộc nhân của Hồn Thư Thế Gia. Đang lơ lửng ở không trung. Đương nhiên, còn bao gồm cả Khương Thành. Nhìn từ mặt ngoài, một kiếm này giống như trò chơi trẻ con. Bởi vì Khương Thành không có chút cảm giác nào, cũng không bị tổn thương chút nào. Nhưng hơn 300 người của Hồn Thư Thế Gia vốn dĩ còn gào thét giận dữ, khí thế ngút trời phía trước lại là đã đột nhiên trở nên im lặng. Im lặng đến một mảnh tĩnh mịch. Ngay sau đó, tiếng xùy xùy không ngừng bên tai. Trong hư không đột nhiên đã nở ra từng cụm pháo hoa màu máu. Lấy đường thẳng vừa rồi kia làm mốc, hơn 300 tên tộc nhân tinh anh của Hồn Thư Thế Gia, đồng thời bị cắt thành trên dưới hai đoạn. Có người là từ phần eo, có người là từ bụng, có người là từ tim, có người là từ cổ, đầu. Mặc dù vị trí cắt khác nhau, nhưng hiệu quả căn bản giống nhau. Bất luận vảy bên ngoài hay là đạo giáp, hay là xương cốt máu thịt bên trong. Toàn bộ đều giống như đậu phụ, cắt đến không có chút trở ngại nào. Bởi vì vết cắt quá mức bằng phẳng, đến nỗi lúc giây đầu tiên cũng không có ai có thể nhìn ra khác thường. Mà khi trên dưới thân thể tách ra vô lực rơi xuống mặt đất, huyết hoa khắp trời. Cũng đã bắn tung tóe ra. Lúc này, những giao long tọa kỵ vừa mới bò lên từ trong hố kia, vừa vặn nhìn. Thấy cảnh tượng giống như mưa rơi này. Rất nhiều giao long suýt nữa đã bị dọa đến ngất đi. Mà nhiều giao long lại là vẻ mặt ngây dại và mê man hơn. Bọn họ hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Hồn Thư Thế Gia vẫn luôn thống trị mây đen đỉnh đầu bọn họ, vừa rồi còn vênh váo hung hăng, sao lại đột nhiên đã bị diệt hết rồi. Đám giao long ly chướng phủ phục ở mặt đất bị kinh hãi đến sợ chết khiếp. Bọn họ há miệng, thậm chí cũng đã quên đứng dậy. Chỉ là mờ mịt nhìn về phía ba người bên cạnh kia. Mẹ nó, ngươi làm gì vậy? Tiếng gào thét tức hỗn hển của Khương Thành, cuối cùng cũng đã phá vỡ tĩnh mịch trong hiện trường. Ca này nổi giận đùng đùng đi đến trước mặt Thu Vũ Tuyền. Hận không thể bóp lấy cổ thon dài của nàng, nhấc nàng lên chất vấn một phen. Ngươi muốn làm cái gì? Hả? Ngươi cố ý đúng không? Nhất định là cố ý đúng không? Thu Vũ Tuyền không trả lời, chỉ là vẻ mặt lạnh lùng kiêu ngạo thu kiếm vào vỏ. Đúng vậy, một kiếm vừa rồi kia là nàng vung ra đấy. Đó là sát chiêu cuối cùng được đám người không đế nguyên đế phán định là vô đạo kiếm. Nàng đã từng dùng một kiếm này chém giết hai tên đạo thánh ở đại hội thông thần. Mà hiện tại, bản thân nàng cũng đã là đạo thánh rồi. Một kiếm này vẫn như cũ không phải là không có chút tả giá nào, khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng cũng đã xuất hiện trắng nhợt rõ ràng không bình thường. trắng nhợt đến gần như trong suốt. Có một khoảnh khắc như thế, thậm chí không cảm nhận được chút sinh cơ nào. Có điều so với trực tiếp mất đi ý thức khi xưa, đã coi như là tiến bộ nhiều lắm. Rồi, hiệu quả của vô đạo kiếm cũng là ngay lập tức. Mặc kệ ngươi gì mà long mạch huyết mạch, mặc kệ ngươi gì mà quy tắc áp chế, dù sao đều là một kiếm hai đoạn. Chớ nói những giao long kia, ngay cả Lâm Ninh cũng đã bị chấn động đến có hơi nghi ngờ nhân sinh. Nàng cũng không ngờ rằng, vị thần quân thiên cung này vậy mà lại mạnh như thế. Ánh mắt kinh hãi của nàng và những giao long bên cạnh kia khiến Thu Vũ Tuyền rất hài lòng. Vừa rồi hét ba câu nói kia thì muội tử này đã rất mất mặt, trong lòng đang tức giận đấy. Lúc này người của hồn thư thế gia còn dám chạy ra ngông cuồng kêu gào, quả thực chính là đụng vào trên họng súng. Thu Vũ Tuyền căn bản cũng không kiên nhẫn lải nhà lải nhải với bọn họ. Hiện tại hiệu quả cũng cực kỳ tốt, mặt vừa mất đã tìm lại được toàn bộ. Ngươi quả thực không thể ra gì mà. Khương Thành cũng đã bị nàng chọc tức đến cười. Khi một kiếm này của Thu Vũ Tuyền vung ra, đã né tránh Lâm Ninh, cũng đã né tránh tất cả giao long. Duy chỉ không tránh mình ra. Thành ca cực kỳ nghi ngờ nàng chính là cố ý chọn một góc độ vung kiếm bao gồm cả mình trong đó. Mặc dù biết rõ mình miễn dịch với vô đạo kiếm, nhưng sự khiêu khích này của nàng đã là cấp độ nhảy lên mặt rồi. Ca còn có lời muốn hỏi bọn họ đấy, tốt xấu gì cũng đợi ta hỏi xong đã chứ. Hơn nữa ngươi đừng quên đấy, lần này ngươi là người hầu, ta mới là đội trưởng. Không có sự cho phép của đội trưởng, ngươi bắn súng loạn xạ gì chứ? Có hiểu cái gì gọi là kỷ luật nghiêm minh không hả? Thu Vũ Tuyền vẫn là mặt không biểu cảm như cũ. Thực ra trong lòng nàng đang rất thoải mái. Khương Thành càng tức giận, nàng sẽ càng vui vẻ. Ngược lại là toàn bộ những giao long ở một bên kia đều đã kinh ngạc thán phục trước Thành ca rồi. Trời à, nữ nhân này lợi hại như thế, vậy mà còn bị người này mắng đến máu chó đầy đầu. Vậy bản thân hắn phải lợi hại cỡ nào chứ? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1744. Khương Thành không hề biết cảm nghĩ của các giao long. Hắn nhìn thi thể nát rải rác đầy đất, cũng không tìm ra một kiện đạo khí hoàng chỉnh nào. Hơn nữa bán long tộc của thiên long giới này, trang bị còn không bằng bên ngoài, rất xấu xí. Ây, quá không chuyện nghiệp rồi. Ca này thất vọng lắc đầu. Đi thôi đi thôi. Hắn định lại đến những nơi khác ở thiên long giới này đi loanh quanh. Tìm chút đạo thánh đạo thần gì đó, lại nghe ngóng tin tức của thương long tộc một chút. Lâm Ninh và Thu Vũ Tuyền không nói lời nào, nhưng giống như hai hộ vệ hiếp thân, lập tức đi theo. Ba người mới vừa bay lên, phía dưới đã truyền đến tiếng kêu gọi của Ly Chướng. Đại nhân, tiền bối, mang bọn ta đi với. Nghe thấy lời này, Khương Thành ngược lại đã tăng nhanh tốc độ. Một đám giao long đều đã nôn nóng. Ly Chướng trực tiếp cũng tăng nhanh tốc độ xông đến, ôm lấy chân Thành ca. Những giao long khác cũng nhao nhao theo sau. Tiền bối, đừng đi mà. Mang theo bọn ta với, vừa rồi không phải ngươi vẫn muốn mang theo bọn ta sao? N nhân, ngươi đi rồi bọn ta phải làm sao đây? Thành ca tức giận quay đầu lại, một chân dẫm Ly Chướng xuống. Các ngươi phải làm sao, liên quan quái gì đến ta? Toàn bộ những giao long khác đều vây chặt xung quanh. Nhìn từ nơi xa, bầu trời cũng đã không nhìn ra bóng dáng của ba người rồi, chỉ có thể nhìn thấy một ngọn núi chuyển động về phía trước. N nhân, bọn ta biết ngươi tốt bụng nhất, vừa rồi ngươi đã ra mặt cho bọn ta. Bọn ta cảm kích vô cùng. Chỉ là hồn thư thế gia này bị diệt, bọn ta ở lại nhất định phải bị giết, đi theo ngươi mới có đường sống. Thôi đừng. Thành ca mở kết giới ra, bắn mấy con giao long bên cạnh ra. Hắn phủi bụi bặm không hề tồn tại trên người. Tuyệt đối đừng nói như vậy, ta không chịu đựng nổi, ta làm sao bảo vệ được các ngươi chứ? Các ngươi vẫn là ở lại tiếp tục cầu tình đi, như thế càng có tiền đồ hơn, đi theo ta đó không phải là một con đường chết sao? Chúng Long biết hắn đây là quyết định trước khi tức giận, cho nên mới cố ý nói. Như vậy, không khỏi bắt đầu hối hận. Lúc đó bọn họ cảm thấy ba người Khương Thành này chắc chắn không chống. Lại được cao thủ của Hồn Thư Thế Gia, đi theo hắn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng một kiếm vừa rồi kia của Thu Vũ Tuyền, trực tiếp đã đánh vào lòng tin của bọn họ. Một kiếm đã diệt sạch Hồn Thư Thế Gia một cách không hợp lý, bọn họ sợ như. Sợ cọp, đây là thực lực bậc nào? Mẹ nó, đây là mãnh long quá gian đấy. Dường như thật sự có thể bao bọc được đám giao long bọn họ. Bởi vì trong ba người, dáng vẻ cầm đầu là của Khương Thành, bọn họ đương nhiên phải ôm lấy đùi của Thành ca. N nhân, vừa rồi đều là bọn ta có mắt như mù. Đúng thế, đều là lỗi của bọn ta, hiện tại bọn ta một lòng một dạ đi. Theo tiền bối ngươi. Không không không. Khương Thành liên tục khoát tay. Bọn ta ngay cả long mạch cũng không có đấy, bản thân cũng khó bảo toàn. Làm gì bảo vệ được các ngươi? Long mạch tính là cái gì chứ? Ly chướng không biết lại từ đâu hiện ra. Mặc dù vừa rồi đã bị dẫm xuống, nhưng hiện tại lại mặt dày cười hì hì. Long mạch ở trước mặt ân nhân các ngươi cũng chẳng là cái rắm gì. Tiền bối các ngươi mới là thần của Thiên Long giới, là cứu tinh do số phận. Quyết định của giao long nhất tộc bọn ta. A trời ơi, chẳng lẽ gặp phải tiền bối chính là ý của ông trời. Nhìn xem dung mạo này, phong thái khí độ này của ân nhân, vừa nhìn chính là thiên thần chuyển thế đấy. Sự xuất hiện của ân nhân đã soi sáng những cừu non lạc lối bọn ta, khiến bọn ta bừng lên sức sống mới, vì để có thể lên xe, bọn họ cũng đã bắt đầu nịnh bợ rồi. Mật mã lần này cuối cùng cũng đã nhập chính xác, sắc mặt của Thành ca hơi bớt giận. Vừa rồi không phải là nói khó rời khỏi quê hương sao? Hì hì. Ly chướng một đường phi hành xoa móng vuốt, vẻ mặt tươi cười, không nhìn ra chút ngượng ngùng nào. Quê hương gì chứ, nhóm giao long bọn ta bốn miễn là nhà, làm gì có quê hương gì chứ. Tiền bối đi đến nơi nào, nơi đó chính là nhà của bọn ta. Trong lòng Thành ca cũng cạn lời. Trước đó chủ động muốn mang theo các ngươi không coi trọng. Hiện tại không mang theo các ngươi lại nịnh nọt con hóc đủ kiểu. Có mệt không hả? Mà lúc này, những giao long bị coi như tọa kỵ trước đó kia cũng đã nhao nhao đuổi theo nhánh đội ngũ này. Một mặt bọn họ quả thực cảm kích Thu Vũ Tuyền đã diệt sạch Hồn Thư Thế Gia. Nô dịch bọn họ. Một mặt khác, chủ yếu vẫn là không có sự lựa chọn nào khác. Hồn Thư Thế Gia bị diệt, những gia tộc và tầng cao của Thiên Long giới khác chắc chắn phải phái người đến điều tra. Cấp bậc Thiên Long giới nghiêm ngặt, thậm chí có loại quy củ kỳ lạ chết cùng. Này! Đến lúc đó, bọn họ may mắn sẽ bị những Thiên Long tộc khác coi như tài nguyên chia cắt. Không may mắn thì thật sự sẽ bị giết chết chôn cùng. Có thể đuổi kịp thì các ngươi cứ theo đi. Khương Thành ngược lại cũng không tăng nhanh tốc độ, nhưng không sẵn sàng đồng ý muốn bao bọc bọn họ. Hơn 300 con giao long lập tức trở nên vui mừng hớn hở. Dọc đường vây chặt ba người, ngược lại là trùng trùng điệp điệp, vô cùng náo nhiệt. Có giao long mới gia nhập, Thành ca lại lần nữa hỏi đến vấn đề trước kia. Các ngươi có từng nghe qua Thương Long tộc chưa? Không có. Đám giao long này cũng đều là hỏi gì cũng không biết. Điều này khiến Khương Thành cực kỳ khó hiểu. Lẽ nào các ngươi đều là sau khi Nguyên Tiên giới gây dựng lại mới sinh ra? Sao? Trong đó có mấy chục con giao long lắc đầu. Biểu thị bản thân đã sinh sống ở chân giới khác nhau trước khi Nguyên Tiên giới gây dựng lại. Chân giới các ngươi đã ở đều không có Thương Long, Kim Long và Thanh Long tồn tại sao? Không có. Hoàn toàn chưa từng nghe qua bao giờ. Chuyện này không nên chứ. Khương Thành cảm thấy nhất định là đã sai ở đâu rồi. Ba đại Long tộc này đứng ở đỉnh đầu, sao các ngươi có thể chưa từng nghe qua? Chứ. Nhìn thấy hắn nhíu chặt mày, dáng vẻ không hài lòng lắm với câu trả lời này. Các giao long rất xấu hổ. Những long tộc địa vị cao như Dực Long, Chúc Long, Hắc Long này, bọn ta ngược lại từng nghe qua. Nhưng Thương Long, Kim Long, Thanh Long, quả thực là chưa từng nghe qua. Bao giờ? Thu Vũ Tuyền không nhịn được hỏi. Vậy thập thiên đế các ngươi có nghe qua bao giờ chưa? Lần này các giao long nhao nhao gật đầu. Cái này bọn ta đương nhiên biết. Đó là đại năng sáng lập thiên cung sau khi nguyên tiên giới gây dựng lại. Trước kia khi bọn ta ở bên ngoài, tên tuổi vang dội đấy. Thu Vũ Tuyền lại hỏi, có phải thập thiên đế đã đến thiên long giới các ngươi không? Các giao long lại lần nữa trở nên một đầu mù mịt. Không có. Bọn ta chưa nghe thấy bao giờ. Nếu như cường giả lợi hại như vậy đến đây, có lẽ thiên long giới bọn ta sớm đã long trời lỡ đất rồi ha. Đúng thế, đúng thế. Khương Thành đã im lặng rất lâu, đột nhiên đã nghĩ đến chút gì đó. Đúng rồi, nơi này của các ngươi có long tộc của cổ tiên giới đến đây. Không. Long tộc của cổ tiên giới năm xưa đều đến từ Tam Đại Long Cốc. Bọn nó đương nhiên là biết Thương Long, Thanh Long, Kim Long. Mà chỉ cần thế giới này có một con long tộc đến từ cổ tiên giới, vậy thì sẽ có cơ hội biết được tung tích của Thương Linh Thương Khung rồi. Cổ tiên giới. Lần này, câu trả lời của các giao long cuối cùng đã là khẳng định rồi. Đương nhiên có chứ. Không chỉ có, hơn nữa số lượng còn không ít đấy. Khương Thành vui mừng khôn xiết. Bọn họ ở đâu? Mau dẫn ta đến đó. Các giao long lập tức xung phong đảm nhận việc dẫn đường. Có vài long tộc còn bổ sung nói, ngươi hỏi như vậy, ta ngược lại là đã nhớ ra. Rồi, long tộc của cổ tiên giới đều rất kỳ quái. Kỳ quái? Đúng, dường như bọn họ đều không coi thiên long tộc ra gì. Cũng vì vậy nên bị giày vò rất thảm. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1745. Trong một đầm lầy lớn cách xa bọn họ hơn 1 tỷ dặm, chướng khí và côn trùng độc liên tục xuất hiện. Từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy những tầng mây màu vàng nâu bao phủ cả địa vực rộng lớn bên dưới. Khí tiên nguyên ở nơi này không đủ dày đặc, nó được xem như là một vùng đất nghèo nàn ở tiên giới. Mà giao long tộc đến từ cổ tiên giới đã tập hợp ở đầm lầy này. Không phải bản thân bọn họ lựa chọn, mà là vì không phục sự quản chế, không muốn bị lấy máu, nên cuối cùng bọn họ đã bị dồn đến nơi này. Thiên long tộc hầu như không có kẻ thù nào ở thiên long giới, nhằm mài dũa. Tộc nhân thế hệ sau, cũng cố tình giữ những giao long này lại làm ma thú cho người mới rèn luyện. Vì vậy, thậm chí tình cảnh của nhánh giao long tộc đến từ cổ tiên giới này còn thê thảm hơn những giao long khác. Ly Quan, ngươi đừng u mê không tỉnh ngộ nữa. Nếu cứ tiếp tục như thế này, các ngươi sẽ là người chịu thiệt. Lúc này, ở trung tâm của đầm lầy này, có 12 giao long đạo tôn. Bọn họ xem như là nhóm giao long tộc có thực lực mạnh nhất. Mà ở trung tâm bọn họ, còn có hơn 50 giao long đang trôi nổi trong bùn của đầm lầy. Rất nhiều giao long có những vết thương lâu năm trên cơ thể, nhưng ngay cả mí mắt cũng không nâng lên. Những giao long đạo tôn ở bên ngoài vẫn đang tận tình khuyên nhủ. Dù sao thì chúng ta đều là người của cùng một tộc, bọn ta cũng không muốn nhìn thấy nhánh của các ngươi tiêu vong. Cần gì chứ, dù sao chỉ cần cho chút tinh huyết theo định kỳ, thì ít nhất cũng có thể sống sót. Những thiên long tộc đó không phải là thứ mà các ngươi có thể chống lại. Biết điều chút đi, câu nói này của thiên long tộc cuối cùng cũng khiến cho người đứng đầu giao long có tên là Ly Quan có chút phản ứng. Thiên long tộc. Sừng rồng bên trái bị gãy, vảy trên người tróc ra hơn phân nửa, trông như một cỗ máy cũ nát sắp bị phế, nhưng đôi mắt sáng hơn những đạo tôn khác. Hừm, chỉ là một đám hỗn huyết tạp chủng không phải người cũng không phải rồng mà thôi. Vậy mà bọn họ cũng dám tự xưng là thiên long, đúng thật là buồn cười. 12 đạo tôn đến từ các giao long tộc quần khác ở bên cạnh cắt ngang lời hắn. Ngươi lại nói câu này nữa. Ôi, thật là chấp mê bất ngộ. Ngươi nghĩ rằng bọn họ không thể quét sạch các ngươi sao? Giữ các ngươi một đường mệnh tàn, chỉ là dùng để làm đá mài dao mà thôi. Những gì bọn họ nói là sự thật. Dưới tác dụng áp chế của long mạch, bán long tộc cấp đạo tôn có thể nghiền chết giao long đạo tôn từng chút một như chuột gặm voi. Tuy nhiên, bán long tộc vì để mang lại trải nghiệm cho thế hệ sau nên thường không sử dụng long mạch trong lúc chiến đấu. nhưng qua nhiều năm như vậy, sẽ luôn có một số bán long tộc thẹn quá hóa. Giận trong chiến đấu, hoặc là nóng nảy không nói võ đức. Vì vậy, sau khi trải qua nhiều năm bị tàn phá, số lượng của nhánh giao long tộc quần đến từ cổ tiên giới này đã giảm mạnh xuống từ ban đầu 3.000 đến. Hiện nay còn 50 con. Những giao long xung quanh cũng không muốn thấy nhánh này bị diệt sạch. Hoàn toàn. Bản thân bọn họ cũng không dám phản kháng, cũng không thể chống lại bán long tộc, vì vậy bọn họ chỉ có thể thuyết phục Ly Quang hết lần này đến lần khác. Để hắn từ bỏ sự phản kháng và cam chịu số phận trở thành tọa kỵ và túi máu của bán long tộc. Chết tử tế không bằng sống tồi tệ mà. Hãy nghĩ về đại ca Ly Diêu của ngươi, nghĩ về những đồng tộc đã chết những năm qua đi. Lẽ nào ngươi thực sự muốn chôn vùi hơn 10 huyết mạch cuối cùng cổ tiên? Giới sao? Các ngươi không cần phải nói nữa. Ánh mắt của Ly Quang vô cùng cương quyết. Chỉ là bán long tộc, cho dù giết sạch bọn ta, cũng không thể đánh vỡ xương cốt của bọn ta. Những tạp chủng như bọn họ, hoàn toàn không xứng gọi là thiên long, càng không xứng để bọn ta cúi đầu khuất phục. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên từ vùng nước đục ngầu của đầm lầy, nhìn về phía bầu trời mờ tối phía trên. Thượng vị long tộc thực sự, hoàn toàn không phải dáng vẻ như bọn họ. Nhưng giao long phía sau hắn tất cả đều lộ ra vẻ hoài niệm, giống như đã trở lại thời gian ở Long Cốc vào năm đó. Nhưng những giao long khác ở xung quanh đều đồng thời lắc đầu cười khổ. Ngươi lại muốn nói thương long, thanh long, kim long. Rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên bọn họ nghe Ly Quang nhắc đến tam đại long tộc này. Thương long, thanh long gì đó hoàn toàn không tồn tại, bọn ta chưa từng thấy bao giờ. Ly Quang lại kiên trì với ý kiến của chính mình. Đương nhiên là bọn họ tồn tại, chắc chắn là bọn họ có tồn tại, thương long. Đại đế không gì là không làm được, sớm muộn gì hắn cũng sẽ đến giải cứu bọn ta khỏi bể khổ. Những giao long đạo tôn đến từ chân giới khác lại lắc đầu. Trong số họ, có một số cũng đã trải qua thời đại thượng cổ nguyên tiên giới. Nhưng chưa từng nghe nói về tam đại thượng vị long tộc. Chỉ xem như Ly Quang mắc bệnh hoang tưởng, bản thân tưởng tượng ra long tộc hoàn toàn không tồn tại. Cho dù thực sự tồn tại, thì có thể làm gì chứ? Bọn họ có thể so với thiên long tộc sao? Ly Quang lớn tiếng nói, thiên long tộc ở trước mặt tam đại thượng vị long tộc thì tính là cái thá gì? Thế thì tại sao đến nay bọn họ vẫn chưa xuất hiện? Nhất định họ sẽ xuất hiện. Bọn họ đang tán gẫu thì đột ngột có một đàn giao long từ phía xa bay đến, hơn 300 con. Giống như một vùng mây đen đen nghịch nhanh chóng đến gần. Hả? Tình huống gì thế này? Những giao long tại chỗ nhìn đám mây đen với vẻ vô cùng kinh ngạc. Mặc dù giao long tộc là một tộc quần rất lớn, nhưng đến cấp bậc chí tôn và đạo tôn, bọn họ đều biết nhau. Hình như là Ly Thiên và Ly Chướng. Bọn họ là người của Hồn Thư Thế Gia Cai. Quản phạm vi bên kia, đúng không? Ta nhớ không phải đám người Ly Thiên đã suy bại trở thành tọa kỵ rồi sao, sao? Còn có thể bay đến đây một mình. Xảy ra chuyện gì? Ngay khi bọn họ đang nói chuyện sôi nổi, vốn dĩ Ly Quang còn đang nằm trong bùng, đột nhiên mở to mắt. Không chỉ có hắn, mà hơn 50 giao long đến từ cổ tiên giới ở xung quanh hắn cũng vô thức nâng thân hình to lớn của mình lên. Trời à! A, à, là hắn! Đột nhiên hai giao long bên cạnh Ly Quang giống như mũi tên rời khỏi dây cung, mang theo một trận bão táp đục ngầu bao phủ đầy trời, lao ra phía xa. Mà trái tim của Ly Quang gần như nhảy ra ngoài. Hắn nhìn chằm chằm bóng dáng phía trước của đám giao long đó, nước mắt sẫm màu vẫn đục bất giác chảy ra. Thương thành đại đế! Thật sự là đại đế đến rồi sao? Hắn không thể dằn xuống cảm xúc của bản thân được nữa, lao về phía Khương Thành như điên. Hu hu hu, đại đế. Thành ca vừa mới chạy đến nơi này, còn chưa kịp nói chuyện thì đã bị một đám giao long toàn thân đầy bùn ngoài ra còn có máu bao quanh hắn lại. Giao long trước kia ở Tam Đại Long Cốc cũng có, mà hiện tại không chỉ có giao long ở Thương Long Cốc. Mà còn có cả giao long ở Thanh Long Cốc và Kim Long Cốc, giống như gặp lại người thân đã thất lạc nhiều năm. Đại đế, cuối cùng ngươi cũng đến rồi. Trời à! Không phải bọn ta đang nằm mơ chứ? Đại đế đã trở lại rồi, quá tốt rồi, quá tốt rồi mà. Sự kỳ vọng ban đầu của bọn họ là đám Long Đế Thương Linh và Huyền Minh. Một ngày nào đó sẽ bất ngờ đến giải cứu bản thân. Nằm mơ cũng không ngờ rằng, thế mà người đến lại là Khương Thành. Thương Long Đại Đế hùng mạnh đến mức nào, thần kỳ như thế nào, năm đó. Mọi người đều đã tận mắt chứng kiến. Đại Đế, ngươi đến rồi, bọn ta được giải thoát rồi. Những năm này bọn ta, hu hu hu. Dưới sự vui mừng phấn khích, đau khổ và uất ức nhiều năm cuối cùng cũng bùng phát vào lúc này. Thậm chí có rất nhiều giao long suýt nữa ngất xỉu vì khóc ngay tại chỗ. Cảnh tượng này khiến cho 12 giao long đạo tôn vừa rồi phải kinh ngạc. Không thôi. Lẽ nào đây là thượng vị long tộc mà bọn họ nói sao? Mà Thu Vũ Tuyền cũng sững sờ. Tên này thực sự là đại đế của long tộc sao? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1746. Kiếm khi nhìn thấy long tộc đã từng ở cổ tiên giới, tâm trạng của Khương Thành vẫn là rất tốt. Nhưng tâm trạng tốt này không kéo dài được lâu. Bởi vì không bao lâu sau hắn đã biết tình cảnh thê thảm của đám giao long. Này! Hơn 3.000 giao long, cuối cùng chỉ còn lại các ngươi sao? Mắt rồng của Ly Quang cất chứa nước mắt, liên tục gật đầu. Hắn vừa đau buồn vừa tức giận, từng chữ khóc ra máu. Trong 30 tỷ năm qua, bọn ta luôn sống trong luyện ngục. Những gia tộc tạp chủng bán long tộc xung quanh xem bọn ta như những ma. Thú ngu dốt dùng để rèn luyện, tùy ý săn bắn và giết chóc làm thú vui. Mỗi một gia tộc đều nợ máu ngập trời. Khương Thành chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lúc mở ra một lần nữa, hắn hít một hơi thật dài. Ta biết rồi. Chỉ vẻn vẹn ba chữ, 52 giao long đến từ cổ tiên giới đã hiểu ý của hắn. Những gia tộc bán long đó xem như là đã bị kết án tử hình. Làm thế nào mà các ngươi đến được nơi này? Còn đám người Thương Linh, Thương Tật, Dịch Không, Ngao Dương và Huyền Minh, bọn họ có cùng đến không? Tất cả đều đến rồi. Trong mắt của Ly Quang nổi lên màu của ký ức. Sau khi Nguyên Tiên Giới được tổ chức lại vào năm đó, hơn 100.000 long. Tộc trong Tam Đại Long Cốc của chúng ta không hề phân tán. Trong thời kỳ hỗn loạn nhất, mặc dù mọi người gặp không ít nguy hiểm, nhưng đều vững vàng nâng cao thực lực. Đặc biệt là hai đại đế Thương Linh và Huyền Minh nhập cảnh cực nhanh, lúc ấy những cường giả khác nhiều nhất là Chí Tôn, bọn họ thì đã đến Đạo Tôn. Rồi. Khương Thành gật đầu, hai người này đều ràng buộc huyền văn của bản thân, ít trở ngại hơn rất nhiều. Ngoài ra cũng đều là viễn cổ sinh linh nên có tốc độ nâng cao như vậy là rất bình thường. Sau đó thì sao? Sau đó Thập Thiên Đế từ từ nổi dậy, long tộc chúng ta cũng chịu ảnh hưởng. Không ít. Những giao long khác ở bên cạnh cũng nói thêm. Ba vị đại đế Thương Long, Thanh Long và Kim Long không muốn thần phục Thiên Cung nên đã đưa 100.000 long tộc chúng ta trốn vào đạo tuyệt chi. Đề. Lúc đó, ba vị đại đế đều đã là đạo thánh rồi, bọn ta cũng đã chiếm giữ một đạo trong hàng ngàn hàng vạn đạo. Bởi vì bài học kinh nghiệm của tiên yêu đại chiến vào năm đó, cho nên ba vị đại đế đã phong bế một đạo đó, bọn ta gần như không giao tiếp với nhân tộc ở bên ngoài, qua được cũng xem như là không tranh với đời. Lúc đó, mọi người vừa nhàn nhã lại vừa vui vẻ. Cho đến một ngày vào 10 tỷ năm trước, một long tộc tự xưng là long tộc Thủy Tổ đã tìm đến bọn ta. Khương Thành nhướng mày, long tộc Thủy Tổ. Hắn là long của tộc nào? Bọn ta cũng không biết, nhưng quả thực là yêu thể của hắn lợi hại hơn ba vị long đế, khí tức của hắn mạnh đến mức vô lý, hẳn là ở cảnh giới đạo thần. Ly Quang tiếp tục nói, hắn nói hắn là long đầu tiên sinh ra ở thượng cổ Nguyên Tiên Giới, cho nên long tộc đều là hậu duệ của hắn, bao gồm cả bọn ta. Những long tộc đến từ cổ tiên giới cũng không ngoại lệ. Còn nói có nhiều long tộc và bán long tộc hơn trong các đại chân giới, bây giờ tất cả đều tập trung ở long giới mới. Hắn nói với bọn ta, long giới là ngôi nhà thực sự của bọn ta, mời bọn ta gia nhập vào bên đó. Sau đó các ngươi gia nhập vào sao? Ly Quang lắc đầu, không có, lúc đó ba vị Long Đế đều không muốn gia nhập. Vào bên đó, cũng không muốn xếp dưới người khác, cho nên lập tức nói bọn ta. Sống ở đây rất tốt. Nhưng mà Long Tổ đó cứ liên tục thuyết phục mãi, cuối cùng hắn nói là mời. Ba vị Long Đế và chư vị cấp cao đến đó làm khách. Lúc đám Giao Long Ly Quang nhắc đến chuyện này, trong mắt vẫn còn sót lại sự hối hận khắc cốt ghi tâm. Bởi vì chính việc này đã thay đổi số phận của tất cả Long tộc. Lời mời của hắn quá nhiệt tình. Ba vị Long Đế nể mặt đều là Long tộc, cộng thêm thiên cung bên ngoài khá mạnh, có nhiều hậu thuẫn, nhiều con đường, nên mang theo các cấp cao. Thương Tật, Thương Khung, Ngao Minh, Ngao Quân, Huyền Hải và Huyền Tịch cùng đi với hắn. Khương Thành truy hỏi, sau đó thì sao? Ly Quang lắc đầu. Sau đó thì bọn ta không bao giờ gặp lại bọn họ nữa. Ước chừng khoảng một tháng sau, đột nhiên vài vị bán Long tộc đạo thánh của bên đó đến, tự xưng là thuộc hạ của Long Tổ. Nói là sau khi ba vị Long Đế đi qua, đã gặp phải kẻ thù bên ngoài mạnh mẽ. Hiện tại đang liên thủ chống lại kẻ thù bên ngoài với Long Tổ, bảo bọn ta hãy nhanh chóng phái một vài cao thủ đi qua chi viện. Nghe được tin này, sao mọi người còn có thể ngồi yên được? Vài tộc quần hùng mạnh như Trúc Long, Hỏa Long, Dực Long, Hắc Long, Ứng Long và Vân Long, tất cả các cao thủ lập tức xuất phát, đi theo bọn họ. Bọn họ cũng không thể quay lại sao? Ly Quang đau đớn cúi đầu. Sau một thời gian nữa, bên đó lại có người đến. Nói rằng Long Giới đang khai chiến với vực giới khác, trận chiến rất ác liệt. Cần thêm viện trợ nhiều hơn nữa. Khi đó, thủ lĩnh của Bạch Long và Ngân Long tộc đều nhìn ra vấn đề, nói là quá đáng ngờ, tại sao lần nào đến kêu gọi viện binh cũng đều là những bán Long tộc. Lần đó bọn ta còn xảy ra tranh cãi, sau đó Giao Long, Bàn Long, Ly Long, Cầu Long, mấy tộc này đều lên đường, đi theo bọn họ để chi viện cái gọi là đại chiến. Kết quả là sau khi đi theo bọn họ vào một hang động thần bí, thì vô duyên vô cớ đến nơi này. Sau đó mới phát hiện ra, cái gọi là đại chiến chỉ là lời bịa đặt. Vừa đến nói này, những tạp chủng của bán Long tộc lập tức trở mặt. Bọn ta đã bị lừa vào một thế giới nơi bán Long tộc thống trị Long tộc, Long tộc ở nơi này chỉ là tọa kỵ và nguồn máu mà thôi. Nhưng bọn ta cũng không thể trốn thoát được nữa, dưới sự trấn áp của Long mạch đó, cũng vô lực phản kháng. Theo các tộc quần khác nhau, bọn ta bị cưỡng ép chia ở các khu vực khác. Nhau Khương Thành hít sâu một hơi, tiếp tục hỏi. Bạch Long và Ngân Long tộc ra. Sao? Về sau bọn họ cũng bị cưỡng ép bắt vào đây. Lúc đó bên đó chỉ còn lại bọn họ, số lượng ít, sức mạnh yếu, nên không còn khả năng ngăn cản cuộc tấn công trực tiếp của bán Long tộc. Ly Quang hối hận cúi đầu. Nếu như lúc đó bọn ta tin vào phán đoán của bọn họ thì tốt rồi, như vậy ít nhất cũng có thể thoát được một phần. Sau khi các ngươi đến nơi này, chưa từng gặp lại đám người Thương Linh và Thương Tật sao? Không có. 52 Giao Long không hẹn mà cùng lắc đầu. Không chỉ chưa từng nhìn thấy bọn họ, thậm chí còn chưa từng nghe nói về bọn họ ở đây. Nhưng bọn ta tin rằng, chắc chắn bọn họ vẫn còn ở đây. Giống như ngươi vẫn ở đây. Bọn họ nhìn Khương Thành, trong ánh mắt là sự mong chờ không hề che đậy. Khương Thành biết bọn họ đang mong chờ điều gì. Yên tâm đi, cho dù bọn họ còn sống hay đã chết, ta cũng sẽ mang họ quay trở về. 52 Giao Long nén những giọt nước mắt vui mừng, liên tục gật đầu. Khương Thành lại nhìn những Giao Long khác ở xung quanh. Còn các ngươi? Lúc đầu là thế nào lại tới Thiên Long giới này? Rốt cuộc Long Tổ là tình huống gì? Đây là lần đầu tiên 12 Giao Long Đạo Tôn nghe nói về tình hình chung của Long tộc của cổ tiên giới. Mặc dù không hiểu hết về nó, nhưng cũng khá chấn động. Trước đây bọn ta chưa từng nghe nói về Thương Long, Thanh Long và Kim Long, có vẻ như tam đại Long tộc này cũng không tồn tại trong thượng cổ nguyên tiên giới. Nhưng mà bọn ta biết Long tộc Thủy Tổ. Vào thời kỳ thượng cổ, bọn ta cũng bị hắn cai trị, nhưng lúc đó không có thứ là Long mạch này. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. audiotruyen.org. Chương 1747. Dưới lời kể của bọn họ, Khương Thành cũng dần dần biết được một số thông tin mới. Trong thời kỳ thượng cổ nguyên tiên giới, Long tộc được xem như là một tộc lớn, cũng có những tộc quần hùng mạnh như Dực Long, Vân Long và Ứng Long. Mà lúc đó, địa vị của Bán Long tộc không tính là rất cao. Sau khi nguyên tiên giới tách ra, Long tộc cũng biến mất trong một thời gian dài. Long tộc phân bố ở các chân giới đều phát triển độc lập, mặc dù không có cường giả hàng đầu che chở, nhưng tình hình tốt hơn rất nhiều so với bây giờ. Khoảng 20 tỷ năm trước, đột nhiên Long tộc sống rải rác khắp nơi nhận được tiếng gọi của Long tổ. Bọn họ lần lượt đến Thiên Long giới này. Kể từ đó, số phận lập tức bị thay đổi. Không biết tại sao, quy tắc thiên địa ở nơi này vô cùng yêu thích Thiên Long tộc. Còn các Long tộc khác của bọn ta dường như đã trở thành những tộc quần bị bỏ đi. Thu Vũ Tuyền vẫn luôn im lặng, cuối cùng không nhịn nổi nữa mở miệng. Không có ngạc nhiên khi Long tổ đó là nguồn gốc dẫn đến tất cả những chuyện này. Hắn thiên vị Bán Long tộc, rất có thể các quy tắc thiên địa ở nơi này là kiệt tác của hắn. Thành ca từng hiểu biết đạo thần gật đầu. Nếu như ta đoán không lầm, cái gọi là Long mạch hẳn là một loại sức mạnh của đạo. Giống như lực giới nguyên của cô thần giới vào năm đó. Ở thế giới đó chỉ có lực giới nguyên và thần hồn là hữu ích, còn lại tất cả những thứ khác đều vô dụng. Mà Thiên Long giới này, hắn thấy có lẽ rất có thể cũng là một thế giới tư nhân. Nhưng có một chút kỳ lạ là thế giới này lại có lực thiên đạo bình thường xoay quanh, còn có 3.000 căn nguyên, điều này rất khác với cô thần giới. Cho dù như thế nào thì hắn cũng là người khởi xướng, là nguồn gốc của tội ác. Hắn vừa nói như vậy, 12 Giao Long Đạo Tôn không đồng ý. Sao ngươi có thể vu khống cho thủy tổ của Long tộc bọn ta như thế? Vào thời kỳ thượng cổ nguyên tiên giới, bọn ta vẫn luôn được hắn che chở. Nếu không có hắn, mấy lần đại kiếp ập xuống, bọn ta đã bị diệt tộc như phượng tộc từ lâu rồi. Hả? Lâm Ninh không nhịn được kêu lên. Các ngươi nói gì? Phượng tộc của thượng cổ nguyên tiên giới diệt tộc rồi. Đúng vậy. Mấy Giao Long Đạo Tôn sống sót từ thời thượng cổ hơi ngạc nhiên vì tại sao nàng lại phản ứng lớn như vậy. Bọn họ đã liên tiếp bị cuốn vào hai đại kiếp, hẳn là một người cũng không còn đâu. Nghe nói sau khi nguyên tiên giới được tổ chức lại, cổ tiên giới vẫn còn một nhánh, đó hẳn là dòng độc đinh cuối cùng. À cái này. Thành ca cũng không nhịn được nhìn em gái Ninh bằng ánh mắt đồng cảm. Hắn biết. Lâm Ninh bởi vì ám hoàng huyết mạch nên vẫn có cảm giác thuộc về phượng tộc. Các Giao Long không nghĩ nhiều về điều đó, lúc này bọn họ còn đang bận biện hộ cho Long tổ. Pháp môn tu luyện và huyết mạch truyền thừa của bọn ta đều là do thủy tổ truyền lại. Không có hắn, nào có những hậu bối Long tộc như bọn ta. Khương Thành thản nhiên hỏi, hắn quan tâm các ngươi nhiều như vậy, tại sao hắn còn để cho các ngươi trở thành nô lệ của Bán Long tộc? Cái đó. Vẻ mặt của 12 Giao Long Đạo Tôn đều trở nên có chút kích động. Rõ ràng, câu hỏi này có lẽ bọn họ đã nghĩ đến không biết bao nhiêu lần trong những năm qua. Đó chắc chắn là bởi vì hắn bị Bán Long tộc mê hoặc. Không, ta cảm thấy hắn đang rèn luyện cho bọn ta. Chắc chắn Long tổ có dụng ý của riêng mình. Đúng rồi. Năm đó lúc nguyên tiên giới tách ra, hắn vì bảo vệ Long tộc, đã bị thương rất nặng. Rất có thể hắn vẫn đang bế quan, không có thời gian quan tâm đến bên ngoài. Bế quan. Khương Thành lạnh lùng cười cắt ngang giải thích của bọn họ. Đừng quên, 10 tỷ năm trước, hắn còn đích thân chạy tới lừa gạt Long tộc của cổ tiên giới bọn ta. Ta thấy hắn rất nhàn rỗi đấy chứ. 12 đạo tôn đều không nói nên lời. Cho dù bọn họ có lừa dối bản thân ra sao, thuyết phục bản thân thế nào đi chăng nữa, thì vẫn có một số điều không thể bỏ qua. Được rồi, mọi chuyện hiện tại rất đơn giản. Khương Thành chậm rãi bay lên. Trước tiên là tiêu diệt những Bán Long gia tộc xung quanh. Sau đó, kiếm chỉ Long tổ, cũng giết chết hắn luôn, Thiên Long tộc này nên bị tiêu diệt sạch sẽ. Cao. 52 giao long của cổ tiên giới do Ly Quang dẫn đầu ngửa mặt lên. Trời gào rú, tinh thần chiến đấu hiên ngang. Nhưng 12 giao long đạo tôn bên cạnh và hơn 300 giao long đi. Theo tới trước đó hơi sững sờ. Bọn họ ngơ ngác nhìn Khương Thành, hơi nghi ngờ không biết hắn thức dậy. Hay chưa? Đặc biệt là trước đây hoàn toàn chưa từng nhìn thấy cảnh hồn thư thế gia bị. Diệt, hoàn toàn không tin tưởng vào năng lực của Khương Thành một chút nào. Tiêu diệt bán long gia tộc. Long tộc thiên nhiên không có long mạch cấp cao, cầm đầu đi diệt. Về phần tiêu diệt long tổ, bọn họ chỉ xem là đang bị điên mới có thể nói ra. Chuyện điên rồ như vậy. Trong suy nghĩ của bọn họ, thủy tổ của long tộc là thần thánh bất khả xâm. Phạm, làm sao bọn họ có thể sinh ra lòng thù địch với hắn? Quả thật là đại nghịch bất đạo, được không? Thật ra, cho tới hiện tại, bọn họ vẫn chưa nhìn ra được lai lịch của Khương. Thành là gì? Ba người này không hề cảm nhận được khí tức của long tộc trên người. Không còn cách nào khác, thương long huyết mạch của Thành ca không nhen. Nhóm, toàn thân đều là khí tức của nhân tộc. Mấy năm nay các thế gia đã ức hiếp các ngươi rất nhiều sao? Ly Quang nghiến chặt hàm răng, hung hăng gật đầu. Khóe miệng Khương Thành khẽ nhếch lên. Ngươi muốn tiêu diệt thế gia nào trước? Ly Quang gần như bật khóc khi nghe câu này. Hắn đã chờ đợi câu nói này nhiều năm rồi. Đặng Vân thế gia. Hắn và 51 giao long phía sau nói lời này gần như cùng một lúc, có. Thể tưởng tượng được lòng căm thù đó sâu đến mức nào. Khương Thành gật đầu. Dẫn đường. Nhìn thấy Ly Quang thực sự dẫn đầu bay tới trước đội ngũ, với ý định tấn công. Đặng Vân thế gia, 12 giao long đạo tôn ở phía sau hoảng sợ. Các ngươi điên rồi sao? Bọn họ vội vàng tiến lên ngăn Ly Quang lại. Đặng Vân thế gia là gia tộc lớn mạnh nhất trong số các giao mạch thiên long. Đấy! Trong gia tộc của bọn họ có 15 đạo tôn trấn thủ, có hơn nghìn tộc. Nhân! Ly Quang, ngươi nên hiểu rõ nhất điều đó có nghĩa là gì? Đó là tự tìm đường chết đấy, lẽ nào các người thực sự muốn chôn vùi nhánh? Của chính mình sao? Nhìn dáng vẻ vô cùng đau khổ của bọn họ, thực sự là vì nghĩ cho 52. Giao long cuối cùng của cổ tiên giới. Nhưng Ly Quang có Thành ca chống lưng, hoàn toàn không hề sợ hãi. Yên tâm đi, có Thương Thành đại đế của tộc ta ở đây, Đặng Vân thế gia. Không là gì cả. Ngươi thật sự là điên rồi, đại đế của tộc ngươi có long mạch không? Khương Thành buông tay, vẻ mặt tiếc nuối. Thật sự không có. Sau đó hắn trực tiếp thúc giục. Được rồi, đi thôi, thời gian đang gấp đây. 52 giao long đồng thanh đồng ý, cùng gào thét lao ra khỏi đầm lầy. Lớn, bay đi về một hướng nhất định. Để lại 12 giao long đạo tôn phía sau đã bất lực để phàn nàn. Vừa rồi hắn nói là không có long mạch, đúng không? Không có long mạch mà vẫn tự tin như vậy sao? Nhìn dáng vẻ một đi không quay lại của bọn họ, người không biết còn cho rằng. Những gì hắn vừa nói là long mạch nhất đẳng cao giai nữa đấy. Kết thúc rồi. Nhánh đồng tộc này, xem ra là sắp tiêu vong hoàn toàn rồi. Vào lúc bọn họ đang lắc đầu thở dài, hơn 300 giao long khác ở xung quanh. Đều đồng loạt xông ra ngoài. Khương tiền bối, chờ bọn ta với. Bọn họ cảm thấy, kiếm của Thu Vũ Tuyền hẳn là vẫn có thể chống đỡ được. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1748. Khi Khương Thành đuổi tới Đặng Vân Thế Gia thì suýt chút bị khí thế ở nơi này. Chấn trụ. Còn cách cổng chính của đối phương vài chục ngàn dặm, phía trước đã truyền. Tới một luồng uy áp mạnh mẽ. Loại cảm giác áp chế từ trong ra ngoài đó khiến người ta vô cớ tự sinh ra một chút ảo giác nho nhỏ. Nếu như là tiên nhân tầm thường bay đến nơi này, sợ rằng đến cả phi hành cũng khó mà duy trì được. Nhìn từ xa, có thể thấy hai gốc cây đại thụ cành nhánh ung tùm cao ngất chọc, thẳng lên trời xanh. Nhưng bay lại gần hơn một chút mới phát hiện đó thật ra là hai cái sừng rồng. Phía dưới của sừng rồng là một cái đầu rồng to lớn kéo dài không biết bao nhiêu. Dằm. Bộ phận mắt rồng là hai cái động trống rỗng, được đúc thành hai cái trận lớn. Một đen một trắng tản ra ánh sáng đầy màu sắc. Mà bộ phận miệng rồng thì được làm thành một cánh cửa cực lớn to rộng nguy. Nga. Thành ca từng đi qua nhiều nơi đến vậy, thực lực mạnh hơn so với Đặng Vân. Thế gia nhiều vô kể. Nhưng sự phô trương của cánh cổng này quả thật không còn ai hơn được bọn. Chúng. Một gia tộc đến cả đạo thánh cũng không có, vậy mà còn ghê gớm hơn cả. Thiên cung. Mà Ly Quang và các giao long khác bên cạnh hắn cũng đã phát ra tiếng kêu la. Đau khổ. Đại ca. Đây là Ly Giao. Đặng Vân thế gia ác quá. Khương Thành thu lại nụ cười, chậm rãi quay người. Các ngươi nói, đây là đầu của Ly Giao. Hốc mắt của Ly Quang đỏ lên, hắn đã không thể nói tiếp được nữa. Mà lúc này, vài tộc nhân đứng gác cổng của Đặng Vân thế gia cũng bị động tĩnh. Bên ngoài làm cho kinh hoảng. Là kẻ nào? Lại dám tự tiện xông vào Đặng Vân thế gia ta? Vừa mới nhìn thấy Ly Quang và mấy con giao long, vài tên tộc nhân trẻ tuổi. Chỉ có cảnh giới thiên tôn lập tức mất đi vẻ cẩn trọng. Thay vào đó là sự khinh miệt và giễu cợt, hoàn toàn không che giấu một chút. Nào! Ta còn bảo là ai đây nữa chứ? Hóa ra là đám nhiệt long kia hả? Rõ ràng chỉ là bốn thiên tôn, lại không hề rụt rè mà bay đến chỗ một đám giao. Long Chí Tôn, Đạo Tôn ở trên trời. Giống như đã bao vây bọn họ lại vậy. Sao hả, bị hành ở bên hạt nham chiểu kia chưa đủ à? Khóe miệng của thanh niên mặc cẩm y đứng đầu lộ ra một chút sắc thái nghiền. Nẫm. Còn tính tự dân tới cửa để cho bọn ta luyện tay hả? Ba người còn lại cũng cười ra tiếng. Ha ha ha, vậy chúng ta không khách sáo đâu đấy. Nhất định sẽ thỏa mãn nguyện vọng của các ngươi. Thật ra bọn chúng có thể nhìn ra sự phẫn nộ bi thương ở trên người của đám. Giao Long Ly Quang, bởi vì nó dường như sắp ngưng tụ thành mây đen luôn. Rồi. Chẳng qua là bọn chúng cố ý chế nhạo mà thôi. Lưu Quang suýt chút bị bọn chúng chọc cho tức điên, nhưng lúc này, Khương Thành chậm rãi bay đến trước mặt. Những người khác trong gia tộc của các ngươi đâu? Do yêu thể của các giao long quá lớn, vài tên tộc nhân gác cổng đến tận lúc. Này mới chú ý hóa ra vẫn còn có ba người nữa. Y vô, hóa ra là tìm được chủ nhân mới hả? Bọn chúng không hề giống với ba người nam nữ trước đây của hồn thư thế. Da, tràn đầy kiên kỵ. Bởi vì sau lưng chúng chính là Đặng Vân thế gia mạnh gấp mười mấy lần hồn. Thư thế gia. Mạnh đến đủ để chúng không phải sợ gì. Các ngươi ở mạch nào? Bọn chúng cũng xem Thành ca là Thiên Long tộc. Ta cảnh cáo các ngươi, bọn nghiệt long này là đạo cụ rèn luyện của bọn ta. Bọn ta có thể thoải mái chém giết, nhưng bọn người ngoài như các ngươi. Không thể nhúng tay vào. Lưu đầy bọn chúng ở hạt nham chiểu là Đặng Vân thế gia bọn ta đặc biệt sắp. Xếp đó. Bọn chúng còn tưởng rằng Thành ca đến là để tranh giành quyền sở hữu đám. Giao long này vậy nên địch ý vô cùng nhiều. Chẳng qua rõ ràng là nói với Thành ca, nhưng tầm mắt lại dính chặt lên Thu Vũ. Tuyền. Bán long tộc quả nhiên chả có mấy mỹ nữ. Huống chi, khí chất và dung mạo tuyệt thế này của Thu Vũ Tuyền, ngay cả. Những tiên nhân rõ ràng đã nhìn sắc đẹp đến phát ngán bên thiên cung cũng. Đều phải kinh tâm động phách. Đương nhiên, nếu như các ngươi đồng ý trả một chút giá, cũng không phải là. Không thể thương lượng. Ví dụ như để nàng ta lại. Tầm mắt của bốn tên tộc nhân gác cổng vô cùng càng rỡ quét tới quét lui trên. Người của Thu Vũ Tuyền. Một màn này trực tiếp làm cho Khương Thành bật cười. Hắn thậm chí nhịn không được quay đầu nhếch nhếch mày với Thu Vũ Tuyền. Ôi, đường đường một đạo thánh, vậy mà lại bị vài tên thiên tôn xem thành. Mục tiêu hái hoa. Ngươi lăn lộn như vậy là không được rồi, hết làm màu được luôn chật chật. Chật hắn còn chưa nói xong, Thu Vũ Tuyền đã biến mất ngay tại chỗ. Trong không trung lại lần nữa xuất hiện một đường kiếm. Đường kiếm đó cắt một đường xéo, mục tiêu bị bao trùm không nhiều, ngoại trừ. Bốn tên tộc nhân gác cổng ra cũng chỉ có Khương Thành thôi. Mà kết quả cũng vẫn giống như lần trước. Khương Thành thì không hề bị thương. Nhưng bốn tên tộc nhân gác cổng đều đứt lìa phần eo, tử trạng vô cùng thê. Thảm. Tận đến lúc máu bắn tung tóe ở giữa trời, thân hình của Thu Vũ Tuyền mới từ. Chỗ nào đó ở mặt bên không xa lắm xuất hiện. Lạch cạch. Sắc mặt nàng trắng bệch, lạnh lùng thu kiếm vào vỏ. Cứ như chuyện gì cũng chưa hề xảy ra. Dù cho đã là lần thứ hai nhìn thấy cảnh này, Lâm Ninh cũng nhịn không được. Trừng lớn con mắt. Lại là một kiếm này. Một kiếm hoàn toàn không hề nói lý. Không hề mang theo bất kỳ kiếm tâm kiếm đạo nào, cứ tùy tiện vung tay như. Vậy, nghiền áp long mạch và quy tắc, không đếm xỉa đến đối phương và phòng. Ngừ. Sao trên thế gian lại có pháp môn khủng bố như vậy chứ? Mà Ly Quang và 51 con giao long khác ở phía sau đã hoàn toàn bị kích động đến điên luôn rồi. Qua. Ôi trời à! Người này sao lại mạnh vậy chứ? Nhìn thấy đệ tử của Đặng Vân Thế Gia có thù oán sâu nặng với mình bị giết hại. Bọn họ cảm thấy hưng phấn đến sắp phát run. Tốt! Tốt lắm! Ha ha ha, phải nên như vậy, phải nên như vậy chứ! Vị tiên tử này, không hổ là nữ nhân của Thương Thành Đại Đế. Đốt ngón tay trắng bệch của Thu Vũ Tuyền siết chặt, từ khi nào mà ta trở thành nữ nhân của hắn rồi. Mà lúc này, Khương Thành cũng đã hồi hồn. Hắn lại lần nữa hỗn hển xông đến trước mặt Thu Vũ Tuyền. Ngươi, con mẹ nó cố ý có đúng không? Có ai như ngươi không hả? Một kiếm vừa nãy của Thu Vũ Tuyền, né ra Lâm Ninh, né cả 52. Giao Long ở phía sau. Thậm chí, còn né luôn cả đầu rồng có nhìn cũng không thấy hết ở phía trước. Hoặc có lẽ vì đó là đầu của Ly Giao, anh trai Ly Quang, vậy nên cho dù đã chết. Rồi nàng cũng vẫn giữ nguyên tôn trọng, không làm hư tổn. Từ điểm này mà nói, Thu Vũ Tuyền là một người vô cùng cẩn trọng. Nhưng duy nhất mỗi Khương Thành nàng lại không hề né. À, không đúng, có lẽ là nàng đã dày công thiết kế vị trí và góc độ để ra tay. Vậy nên mới có thể cùng lúc tránh khỏi các mục tiêu khác, lại vừa đúng gom cả. Bốn tên kia và Khương Thành vào trong đường kiếm. Kia! Cũng xem như là có dụng tâm tính toán. Ngươi muốn làm cái gì? Mưu hại lão gia hả? Bị Thành ca gào rống một trận, sắc mặt của Thu Vũ Tuyền vẫn như thường. Không cẩn thận mà thôi. Nghe giọng điệu qua loa của nàng, cứ như chỉ là đi đường không cẩn thận đụng. Vai nhau một tí thôi. Ha ha! Ngươi bảo cái này là không cẩn thận. Mặc dù Thành ca mỗi ngày đều muốn bị giết, nhưng chuyện này nó không. Phải như vậy. Nữ nhân này dường như xem hắn thành vật thí nghiệm thử kiếm vậy. Điều này làm cho hắn cảm thấy quyền uy làm lão gia của chính mình bị khinh. Thường nghiêm trọng. Mà lúc này, cao thủ bên trong Đặng Vân Thế Gia cuối cùng cũng chịu bước ra. Suy cho cùng bốn hậu bối trong tộc cũng đã chết. Ở thế giới do Bán Long làm chủ như Thiên Long giới, bọn chúng hoàn toàn không có thiên địch. Chết vài tên thiên tôn, đã được xem là chuyện lớn bằng trời rồi. To gan thật. Đám Nghiệt Long các ngươi, lại dám cấu kết với kẻ địch bên ngoài. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1749. 15 đạo tôn của Đặng Vân Thế Gia, bất kể là gia chủ hay là các thái. Thượng trưởng lão đang bế quan, toàn bộ đều xuất hiện. Hơn nghìn tộc nhân Bán Long tộc mang theo sự phẫn nộ điên cuồng xông ra. Khỏi cánh cửa cự long kia. Lại dám sát hại tộc nhân của tộc ta. Đám Nghiệt Long này không cần giữ lại nữa, giết hết toàn bộ đi. Ta đã sớm nói rồi, không nên giữ lại bọn chúng, ngươi cứ nhất quyết nói cái gì. Mà dùng để rèn luyện hậu bối, giờ thì hay rồi. Không thể để chúng chết quá dễ dàng, rút gân lột da luyện hồn. Còn có ba người kia. Đối với trận gào rống đầy phẫn nộ của bọn chúng, Khương Thành trực tiếp làm. Lơ. Hết cách rồi, người của Hồn Thư Thế Gia lúc trước cũng là những lời này. Huống chi hắn đã gặp qua không ít những ông lớn mặt, cỡ như Đặng Vân Thế. Gia ở trước mặt này quả thật có hơi quá thấp. Hắn bày ra vẻ mặt khích lệ mà vỗ vỗ vai của Thu Vũ Tuyền. Được rồi, bây giờ tới lượt ngươi biểu diễn rồi. Cũng cho bọn chúng tới một lần đi, để bọn chúng yên lặng một chút. Nói xong hắn còn cố ý bay về phía sau. Ta cũng không tin lần này ngươi còn có thể chuẩn xác bao ta vào trong phạm vi công kích. Nhưng mà lần này, Thu Vũ Tuyền lại không hề ra tay. Nàng cũng bay về chung với Khương Thành. Ngươi chạy về làm gì hả? Thu Vũ Tuyền chết miệng, ung dung nói, còn không phải do người nào. Đó cứ thích soi mói sao, ta vừa mới ra tay đã bị chửi, vẫn nên làm ít nhìn nhiều. Đi thôi. Trong lòng Thành ca nói ngươi tuổi lừa hả? Lúc trước không kêu ngươi ra tay, ngươi lại tích cực quá mức. Bây giờ muốn ngươi ra tay, ngươi cố ý bỏ gánh. Lần này ta không trách ngươi, lên đi, ngoan. Há há. Thu Vũ Tuyền cuối cùng cũng cười ra tiếng. Nàng nghiêng đầu, vẻ mặt tranh mảnh, ý vị sâu xa nói, vậy ngươi cầu xin ta đi. Em gái này trên phương diện chống đối với Khương Thành có thể gọi là chuyên. Nghiệt. May là Thành ca cũng đã quen rồi. Ngươi đừng có quên thân phận của mình, Thiên Cung phái ngươi đến trợ giúp. Ta đó, ta là đội trưởng đó. Hơn nữa, ta còn là lão gia của ngươi. Ồ, vậy thì sao? Đây là mệnh lệnh của lão gia, là một tỳ nữ, ngươi nên biết bổn phận của chính mình. Thu Vũ Tuyền đã sớm đoán được hắn sẽ lấy thân phận ra để áp chế mình. Nghe xong, nàng thông thả ung dung xoắn xoắn tóc mai bên tai. Ngươi cũng nói rồi, ta là tỳ nữ. Làm gì có tỳ nữ nào xông pha chiến đấu chứ, đó. Không phải là bổn phận của ta. Vậy bổn phận của ngươi là gì? Khương Thành vừa mới nói hết, trước mặt liền xuất hiện một tách trà. Trong tách còn nửa tách trà, chẳng qua nước trà lại là trà lạnh. Lão gia mời uống trà. Thu Vũ Tuyền cầm tách trà, cũng sắp đụng trúng. Miệng của hắn luôn rồi. Thành ca cũng không biết nàng muốn diễn trò gì. Sau khi ngơ ngác nhận lấy, em gái này lại vòng qua phía sau lưng hắn, giúp hắn. Đấm lưng. Mặc dù sức lực có hơi lớn, đấm Thành ca đến muốn ói máu. Đây mới là bổn phận mà tỳ nữ có thể làm được nha. Dân trà đấm lưng, không phải đều là những thứ trước đây ngươi muốn hay. Sao? Nàng cười vô cùng đắc ý, dường như không phải nàng đang hầu hạ Khương Thành, mà là Khương Thành đang hầu hạ nàng. Lâm Ninh đứng một bên nhìn mà khóe mắt co rút. Nàng phát hiện, bản thân phải đánh giá lại một lần nữa mối quan hệ của nữ nhân này với Khương trưởng môn. Cái này tính là gì hả? Hoan hỷ oan gia à? Khương Thành tránh khỏi. Nắm đấm trắng nõn của Thu Vũ Tuyền nhẹ nhàng. Có phải ngươi cảm thấy không có ngươi thì ta sẽ không xử nổi đám đối diện? Quả thật Thu Vũ Tuyền cũng cho là như vậy. Hiện tại nàng đang đợi Khương Thành cúi đầu xin mình giúp đỡ. Đương nhiên, một kiếm kia của nàng cũng phải trả giá không nhỏ. Trên cơ bản là theo hình thức sạc pin 5 tiếng, gọi điện 2 giây. Không đến thời khắc quan trọng, nàng cũng sẽ cố gắng không dùng. Đương nhiên, nếu như Khương Thành cúi đầu cầu xin nàng, vậy cho dù có nôn máu ngất xỉu, nàng cũng sẽ ra tay. Ta đợi xem lão gia phô bày thần uy đấy. Nàng vẫn nói cười dịu dàng như cũ, so với trước đây quả là hai người khác. Nhau. Trong lòng Khương Thành nói đây là ngươi tự tìm đó nha. Vốn dĩ đối với việc tiếp tục hố ngươi ca đây còn hơi do dự, hiện tại cũng xem như là ngươi giúp ta đánh tan cái do dự này rồi. Vậy ngươi cứ đứng ở phía sau cổ vũ cho lão gia đi. Mọi tộc nhân của Đặng Vân Thế Gia đều đã sớm bị chọc tức đến ngơ luôn rồi. Vừa nãy bọn chúng gào rống uy hiếp, nhóm người Khương Thành ở đối diện lại. Hoàn toàn làm lơ. Mà sau đó khi bọn chúng hỏi lai lịch của Khương Thành, lại toàn bị không đếm. Sẽ. Hai người này lại ở đó phối hợp nhau liếc mắt đưa tình. Thậm chí còn không. Hỏi tên của bọn chúng, rõ ràng là hoàn toàn không xem chúng ra gì mà. Lý nào lại vậy? Gia chủ của Đặng Vân Thế Gia đang muốn trực tiếp ra tay, Khương Thành ở đối diện đã cầm lên kỵ khuyết kiếm bay tới. Đối diện với Long Mạch, thật ra Thành ca cũng không xác định thủ đoạn nào có hiệu quả. Lẽ nào phải là một màn kiếm đạo hoàn mỹ? Nhưng nếu như vậy, đầu rồng phía trước chắc chắn sẽ bị phá hủy hầu như không còn. Nếu quả thật không được, vậy chỉ còn cách trước tiên để bị giết sau đó mở bút. Thôi. Chỉ là nếu như vậy, trước đó còn phải bị đối phương từng chút giết. Chết, cũng quá mất thể diện rồi. Nhất là khi so sánh với một kiếm đứt đôi của Thu Vũ Tuyền, rõ ràng là vô cùng thảm thiết, cuối cùng muốn cứu vãn cũng không cứu nổi nữa. Ôm theo những suy nghĩ kỳ lạ khó hiểu này, hắn nhấc kiếm lên, vừa bắt đầu đã. Mở hỏa lực đến mức cao nhất. Lực trọc, thiên hồn, lực hám thiên, kiếm đạo thập tam trọng, còn có 10. Một căn nguyên đồ đằng kèm theo pháp tắc không gian siêu mạnh của 8. 11 hư ảnh căn nguyên, hắn dốc hết toàn bộ ra. Sau đó, không có sau đó nữa. Cả quá trình, chính là hắn vung kiếm xông tới. Thời gian 3 giây, hơn 1.300 tộc nhân của Đặng Vân Thế Gia ở đối diện đều bị hắn quét qua một lượt. Sau khi quét xong, Đặng Vân Thế Gia cũng trở thành lịch sử. Mới ban nãy còn điên cuồng kêu la ầm ĩ, 15 đạo tôn của Bán Long tộc. Vốn tràn đầy tự tin cho rằng nắm chắc phần thắng trong tay, toàn bộ đều chết. Không còn một mống. Còn về những tộc nhân kế bên và phía sau bọn chúng, cũng đã tan thành mây. Khói hết rồi. Là thật sự tan thành mây khói, đến cả bã cũng không còn. Kết quả này làm cho cả bản thân Khương Thành cũng trở tay không kịp, vậy. Cho nên sau khi chiến đấu kết thúc đến thu tàn hồn cũng đều quên mất luôn. Đơn giản vậy à. Tình huống gì vậy chứ? Trước khi chiến đấu, hắn còn lo lắng làm không xong sẽ bị mất mặt đó, nhất là. Ở phía sau còn có vô số các giao long gửi gắm niềm hy vọng vào bản thân. Mình đang nhìn chằm chằm. Đường đường là Thương Thành đại đế, biểu hiện cũng không thể kém hơn tỳ. Nữ của mình được đúng chứ? Kết quả, quả thật chính là một trận nghiền áp pháo hôi. Các cao thủ của Đặng Vân Thế Gia đối diện ở trước mặt hắn không có một chút lực chống trả nào, chẳng khác nào mấy tên binh tôm tướng tép hết. Tại sao lại như vậy? Không phải bọn chúng có long mạch rất điêu sao? Đứng tại chỗ, Khương Thành tỉ mỉ hồi tưởng lại chi tiết trong trận đấu vừa nãy. Giây đầu tiên khi bắt đầu khai chiến, thiên hồn của hắn dễ dàng làm đông. Cứng hồn hải của đa số đám người ở đối diện. Đồng thời không hề chịu sự quấy nhiễu của long mạch. Tiếp theo đó, lực trọc của hắn cũng dễ dàng phá vỡ pháp tắc không gian của 15 đạo tôn ở chính diện. Cứ như phá vỡ một đống cát khô vậy, dễ như bẻ cành khô. Và cũng không hề chịu sự quấy nhiễu của long mạch. Nhưng sau đó, lực hám thiên của hắn ngược lại nên đón một vài phản. Kháng đặc thù. Có một cổ lực lượng tựa như đạo, cuốn lấy lực hám thiên một lúc. Không ngoài ý muốn, đó chính là sức mạnh long mạch. Nhưng cổ lực lượng đạo ấy so sánh với lực hám thiên thì quả thật quá bé nhỏ. Yếu đuối, bị đè cho bẹp dí. Sau khi việc áp chế long mạch có hiệu quả, ở phía đối diện chỉ còn là một đám. Đạo tôn, chí tôn, thiên tôn bình thường. Khi pháp tắc không gian và kiếm đạo thập tam trọng của hắn quét tới, tất nhiên là như gió thu quét lá rơi vậy. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1750. Qua. Wow. Đó là pháp cảnh bậc nào vậy? Thật là kinh thế hải tục mà. Sau phút giây chấn động ngắn ngủi, đám ly quan và các giao long khác toàn bộ đều sôi nổi cả lên. Thương Thành đại đế, quả nhiên là thần uy cái thế nha. Ha ha ha, không hổ là đại đế mà. Cái long mạch chó má gì chứ, ở trước mặt đại đế chính là cặn bã. Ta biết ngay bọn chúng căn bản không đủ để Thương Thành đại đế đánh mà. Ta khinh, lúc nãy rõ ràng ngươi rất căng thẳng. Ai nói chứ hả, cái đó là do ta kích động thôi có được không? Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng vừa nãy bọn họ quả thật cũng vắt ra cả. Đống mồ hôi. Long mạch của Long Thiên giới quá mức mạnh mẽ, gần như được xem là một hệ thống đặc thù khác nằm ngoài cảnh giới tu vi bình thường rồi. Ai cũng không dám nói chắc Thành ca có bị lật xe hay không. Nhưng hiện tại, bọn họ hoàn toàn đã được uống một viên định tâm hoàn. Đại đế quả nhiên vẫn là đại đế bất khả chiến bại kia. Có hắn ở đây, mọi người cái gì cũng không phải lo, thậm chí cái gì cũng không phải làm, chỉ cần đi theo làm đội cổ vũ là được. Lâm Ninh cũng vô cùng chấn động y vậy. Một người đã từng đích thân giao thủ với Bán Long tộc như nàng biết rất rõ. Ràng đối thủ khó chơi cỡ nào. Nhưng loại chuyện này đặt lên người Khương trưởng môn lại cứ như là lẽ. Đương nhiên vậy. Còn về Thu Vũ Tuyền, nàng đã hơi hoài nghi nhân sinh rồi. Nếu như vừa rồi Khương Thành dùng đại chiêu tuyệt sát gì đó, đại loại giống như vô đạo kiếm của nàng vậy, vậy nàng còn có thể tiếp thu được một chút. Mấu chốt là vừa nãy Khương Thành giết chết kẻ địch, thiên hồn và lực hám. Thiên đều là vô hình, nàng cũng không cảm nhận được cái gì. Thứ nàng nhìn thấy được, đó chính là những loại thủ đoạn bình thường. Như pháp tắc không gian và kiếm đạo thập tam trọng. Những thủ đoạn này không phải vô hiệu với long mạch hay sao? Vì sao khi hắn dùng lại có hiệu quả chứ? ngươi làm thế nào được vậy? Nàng thật sự không kìm được lòng tò mò, vẫn chủ động đi hỏi cho ra. Rất đơn giản mà. Thành ca làm sao có thể giảng giải cho nàng được chứ? Hắn tùy tiện múa một đường kiếm, thu về trong vỏ. Lúc này mới nhẹ nhàng nói, thì cứ tùy tiện giết vậy thôi, dẫu sao cũng chỉ là một đám đạo tôn chí tôn. Ta đường đường một đạo thánh nhẹ nhàng xử gọn bọn chúng, không phải là lẽ đương nhiên sao? Có gì mà ngươi phải ngạc nhiên đến vậy? Nhìn biểu cảm cố tỏ ra nghi hoặc của hắn, Thu Vũ Tuyền rất hối hận vừa nãy. Hỏi cái vấn đề kia. Bản thân nàng nên sớm biết, tên này lúc nào ở đâu cũng đều có thể làm màu ra. Vẽ cho được. Lại lần nữa áp chế được vẻ kiêu căng của tỳ nữ, Khương lão gia vô cùng đắc ý. Thỏa mãn. Hắn cuối cùng cũng phát hiện, hóa ra bản thân có một đống thủ đoạn có thể đối. Phó bán long tộc. Mặc dù những thủ đoạn này đều phải trả cái giá không hề nhỏ. Thiên hồn và lực trọc đều không dễ phục hồi, mà lực hám thiên còn cần tiêu. Tốn một lượng lớn điểm tiên nguyên. Nhưng chung quy trong lòng hắn vẫn có tính toán. Mà lúc này, hơn 300 con giao long và ly chướng cuối cùng cũng đã đuổi. Đến. Bọn họ vẫn còn rất e sợ uy danh của Đặng Vân Thế Gia, cả đoạn đường đều. Không dám tăng tốc. Nhưng sau khi đuổi đến chỗ này mới phát hiện trận đấu đã kết thúc rồi. Quét mắt nhìn đống hài cốt và tro tàn đầy trên đất, chúng long lại lần nữa kinh. Ngạc đến sát đất. Lúc này lại thêm một trận tân bốc vây quanh thành ca, đến cả đám rồng ly. Quan đều bị chen lấn đến phía sau. Được rồi, được rồi. Khương Thành ngẩng đầu nhìn cự môn đầu rồng cực lớn kia, thở dài một hơi. Hiện tại không phải là lúc chúc mừng đâu. Chúng long vẻ mặt nghiêm túc, toàn bộ giao long đến từ cổ tiên giới đều lộ ra. Vẻ bi thương đau khổ. Đại ca. Ly Quan chậm rãi bay đến phía trước đầu rồng, chậm chậm vươn móng vuốt. Nhẹ nhàng vuốt ve cặp sừng rồng kia. Khương Thành đại đế mà ngươi vẫn luôn nhớ mong cuối cùng cũng đến rồi. Hắn tiêu diệt hết Đặng Vân Thế Gia, báo thù rửa hận cho ngươi và mọi người. Rồi. Đáng tiếc, ngươi sẽ không thể nào thấy được nữa. Khi hắn nói đến đây, giao long của cổ tiên giới đã khóc thành một đoàn, ly. Chướng và giao long tộc ai cũng lộ vẻ đau thương. Đến cả Thu Vũ Tuyền cũng không khỏi chậm rãi nhắm lại đôi mắt. Chỉ có thần sắc của Lâm Ninh vẫn như thường. Đi theo Khương trưởng môn, căn bản không tồn tại loại bi kịch sinh ly tử biệt. Có được hay không? Các ngươi đang làm cái gì vậy? Thành ca bay đến trước mặt chúng long. Bây giờ không phải là lúc đau buồn đâu, mau chóng đi vào trong tìm kiếm. Xem thử có còn di cốt và di huyết của các long tộc khác không? Hả? Vốn dĩ là bầu không khí mặc niệm lại bị hắn đánh gãy như vậy, chúng long ai? Nấy cũng ngơ ngác. Tìm di cốt và di huyết của bọn họ. Đây là để làm gì chứ? Nếu như người nói không phải là Khương Thành, sợ rằng cả đám bọn họ đều sẽ nổi giận mất. Bởi vì đây là sự bất kính với người đã mất mà nhỉ? Đúng vậy, mau đi tìm đi. Thành ca không hề tính cứ như vậy mà rời đi, bao gồm cả ly dao, những dao. Long chết đi kia lúc trước đều là thuộc hạ của bản thân mình, chắc chắn phải cứu sống bọn họ. Mau lên đi, đừng lề mề nữa. Đối với mệnh lệnh của hắn, Ly Quan tất nhiên không dám phản kháng. Tất cả di cốt và di huyết đều cần hả? Đúng vậy, không chỉ mỗi xương cốt và máu, chỉ cần là chút lông da vảy phiến. Toàn bộ đều tìm ra hết. Các giao long không hiểu lắm ý của hắn, nhưng vẫn nhanh chóng đi làm theo. Mà lúc này, 12 thủ lĩnh đạo tôn của giao long tộc cuối cùng cũng đuổi. Đến nơi. Bọn họ cho rằng Khương Thành và Ly Quan khẳng định sẽ đánh không lại. Đặng Vân Thế Gia, đến cũng chỉ là tìm đường chết, nhưng cũng không thể cứ. Như vậy mà nhìn 52 giao long đều chết hết. Cuối cùng đuổi tới là vì muốn cầu tình thay cho Ly Quan, hy vọng Đặng Vân Thế Gia không đuổi cùng giết tận. Nhưng sau khi đuổi tới nơi, mới phát hiện trận đấu đã kết thúc rồi. Cái gì? Đặng Vân Thế Gia bị tiêu diệt rồi. Một người cũng không còn. Sao có thể được? 12 thủ lĩnh của giao long tộc toàn bộ đều bị dọa cho hoài nghi long sinh. Luôn rồi. Mà thành ca thì chỉ có nuốt lệ ra vẻ một lần nữa, tỏ ra đây chỉ là chuyện nhỏ. Cảnh nhỏ thôi, không đáng để mọi người kinh ngạc đến vậy. Lần đầu tiên, 12 thủ lĩnh giao long tộc phải ngẩng cổ ngước nhìn vị Thương Thành Đại Đế này. Trước đây bọn họ đối với Thương Thành Đại Đế mà Ly Quang nhắc tới đều vô cùng xem thường, luôn cảm thấy chỉ là bịa ra mà thôi, không hề tồn tại. Cho dù Khương Thành có xuất hiện, cũng vẫn cảm thấy Thương Long tộc cũng chẳng lợi hại được đến đâu. Chẳng qua chỉ là một đám rồng thực lực hơi mạnh ở thời cổ tiên giới mà thôi. Nếu đặt ở Thiên Long giới này, cũng vẫn sẽ bị Long Mạch nghiền áp. Hiện tại mới phát hiện, dường như chuyện không như vậy. Thương Long tộc nà, không lẽ đúng là Long tộc đứng đầu đỉnh cao sao? Rất nhanh, bên trong Đặng Vân Thế Gia đã bị lật tung cả lên. Xương cốt, máu, vảy phiến của Long tộc, vốn chính là vật liệu quý hiếm, năm. Đó những giao long bị Đặng Vân Thế Gia giết chết, hoặc ít hoặc nhiều đều lưu lại vài thứ. Khoảng 15 phút sau, từng con giao long nối đuôi nhau đem theo từng đống hài cốt lớn đến trước mặt Khương Thành. Nhìn đống di cốt di huyết và cả những vảy phiến sừng rồng tàn vỡ chất đống như núi, long tộc có mặt tại chỗ vừa chìm trong bi thương, vừa có xíu ngẩn ngơ và mờ mịt. Gom những thứ này lại làm gì chứ? Chẳng lẽ là muốn làm một nghi thức truy điệu tập thể hả? Dưới ánh nhìn chăm chú của chúng long, Khương Thành chậm rãi bay đến trước những di cốt kia. Vốn dĩ hắn còn tính tùy tiện vung vung tay, là một màn sống lại trong giây lát. Nhưng trước lúc vừa định ra tay, đột nhiên lại cảm thấy, như vậy có phải không? Đủ long trọng hay không? Những thủ lĩnh giao long kia, không phải đều luôn xem long tổ kia là thần minh chí cao vô thượng không thể đụng chạm hay sao? Vậy chính mình hiện tại sẽ đổi cho bọn họ một long thần mới để sùng bái. Nghĩ đến đây, hắn hít sâu một hơi, đồng thời cũng đốt cháy huyết mạch cử. Văn Thương Long.